Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 351 đến 360. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 351, nghe giọng Miêu Nhược Lan non nớt lanh lảnh hô lên, thúc thúc thật giỏi. Tống Thanh Thư nhất thời có một loại cảm giác thác loạn hoang đường, hắn mỉm ôm nàng đưa tới trước mặt Miêu Nhân Phụng, Miêu Đại Hiệp, tại hạ đem lệnh Thiên Kim Hoàng Bích trở về. Miêu Nhân Phụng kích động, đưa tay ra đón Miêu Nhược Lan, công tử đại ân đại đức, Miêu Mỗ không có gì báo đáp, ngày sau như có việc cần sự trợ giúp, Miêu Mỗ mặc cho công tử sai phái. Tống Thanh Thư mặt tuy rằng bị mũ che khuất hơn một nửa, nhưng Miêu Nhân Phụng vẫn nhìn ra hắn tuổi không lớn lắm, Tống Thanh Thư không để ý đến. Có điều đây chỉ là một mối thiện duyên thôi, lẽ nào ngày sau có thể sai phái Đường Đường Kim Diện Phật hay sao? Có điều, Tống Thanh Thư đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình và Hồ Phu Nhân, trong lòng suy nghĩ tầng này quan hệ, có thể Miêu Nhân Phụng mắt nhắm mắt mở cho qua đi, các hạ đến tột cùng là người phương nào, mắt thấy thịt mỡ tới tay lại bị giật mất, Vân Trung Hạc vừa giận lại sợ, hắn thấy Mẫn Nhu ngực lớn eo nhỏ, thực sự là cực phẩm hiếm thấy, lại liếc nhìn qua Miêu Nhược Lan trắng ngần. Vân Trung Hạc càng là áo não, nếu không có tên nam nhân không biết rõ lai lịch này đột nhiên nhô ra, thì mình bất định đã hưởng hết nhân gian diễm phúc này rồi. Thấy Vân Trung Hạc vẻ mặt gian dảo quan sát mình, Mẫn Nhu cùng Miêu Nhược Lan đều cảm thấy cả người khó chịu. Vân Trung Hạc, nghe nói các hạ đã từng phát ra lời thề độc, nếu sau này còn bắt nạt nữ nhân, thì sẽ bị Ngũ Lôi đánh trúng phải không? Tống Thanh Thư cười gằn, Vân Trung Hạc giật mình, chuyện này chỉ có mình và Tống Thanh Thư biết qua, vừa nghĩ như thế. Nhìn nam nhân đối diện này có thân hình càng nhìn càng quen mắt, không khỏi kinh hô, Tống Thanh Thư, hóa ra là các hạ. Tống Thanh Thư sững sờ, đúng là không ngờ bị hắn nhìn ra, nên liền đem cái mũ bỏ ra, quay qua nhìn Đoàn Duyên Khánh cười nói, Đoạn tiên sinh, Ngũ Độc Giáo từ biệt, các hạ phong thái vẫn như ngày nào, nghĩ đến vừa rồi thảm bại vào trong tay đối phương, Đoàn Duyên Khánh mặt mũi khó coi, các hạ võ công đúng là càng ngày càng cao minh, giữa trường đấu mọi người nghe được Đoàn Duyên Khánh nói như vậy. Miêu Nhân Phụng thở dài, trước nghe lời đồn xung hư đạo trưởng chỉ trong một chiêu liền bị bại trong tay hắn, ta còn vẫn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mẫn Nhu đôi mắt đẹp tỏa sáng tài, trong lòng rung động khi thấy nam nhân anh tuấn trẻ tuổi lại có võ công cao cường như vậy, nghĩ thầm nếu như Ngọc Nhi chỉ cần có bản lĩnh bằng 1/10 của hắn, thì mình cũng đã toại nguyện rồi. Thạch Thanh càng là đại hỷ, ông quyền nói, thì ra các hạ là Tống công tử. Người độc hành vào Thanh Triều ám sát Khang Hy, Thạch Mỗ vẫn mộ danh đã lâu, bây giờ gặp được, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tống Thanh Thư vội vã trả lời, chỉ là lời đồn đại mà thôi, huống hồ chung quy tại hạ cũng đã thất bại, Thạch Đại Hiệp quá khen, lâu này hắc bạch song kiếm đúng trên chốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, Tống Mỗ cũng rất khâm phục, ai, công tử nói sai rồi, Thạch Thanh vẫy tay, ta cùng phu nhân cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa, thật ra chỉ là làm những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Cái gọi là hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, hành động của công tử thúc đẩy nhiệt huyết trong xương người Hán làm phấn chấn thiên hạ, so với chúng ta thì hữu dụng hơn nhiều lắm. Này, các ngươi đã nói xong chưa? Lẫn nhau thổi phồng làm ta cảm thấy buồn nôn. Nam Hải Ngạc Thần vẻ mặt làm như muốn ói, hắn tuy biết võ công của Tống Thanh Thư cao minh hơn mình nhiều lắm, nhưng từ trước đến giờ tâm tính đơn giản, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, không có kiên kỵ ai cả. Biết hắn như vậy nên Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, cũng không có nổi giận, tại hạ cũng muốn nói về các hạ đấy, toàn bộ người của phái Nam Hải từ trên xuống dưới, bất luận võ công như thế nào, tại hạ cũng không tìm được người nào để mà khâm phục, ngoại trừ sau gáy người nào cũng có nhô ra một cục khác người. Nam Hải Ngạc Thần giật mình nhảy lên, cười hắc hắc nói, Tiểu Bạch Kiểm lại biết đệ tử phái Nam Hải chúng ta ai cũng đều sau gáy có cục nhô lên, thực sự khâm phục, khâm phục. Trong phòng mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần không khâm phục võ công Tống Thanh Thư, nhưng khâm phục cái chuyện nghe qua không hiểu ra sao, không khỏi thấy buồn cười. Đoàn Duyên Khánh khặc một tiếng, trầm giọng hỏi. Nhắc đến chuyện này, Lão Phu cũng muốn hỏi công tử một chút. Lúc trước ở Ngũ Độc Giáo, công tử chiêu nạp dẫn tiến Lão Phu vào niêm can sử của Mãn Thanh. Bây giờ công tử lại làm ra chuyện như vậy, Lão Phu phải xử ra sao đây? Đoạn tiên sinh không cần lo lắng, niêm can sử là bộ phận đặc thù. Bây giờ Khang Hy đang cần đến các cao thủ võ lâm, cho nên cũng sẽ không bởi vì chuyện của tại hạ mà làm khó dễ tiên sinh, ho nên đó là việc của Đoạn tiên sinh tự mình quyết định. Còn chuyện hôm nay, nể tình ngày trước, tại hạ cũng sẽ không làm khó dễ các vị. Tống Thanh Thư trong lòng suy nghĩ, bây giờ Tử Cấm Thành thì Khang là người của mình, Đoàn Duyên Khánh tiếp tục ở lại Niêm Can Sử cũng được, xem như là gián tiếp làm việc cho mình, nhưng cũng không thể công khai khuyên bọn họ ở lại Niêm Can Sử. Dù sao hắn vẫn lo lắng Miêu Nhân Phụng và Hắc Bạch Song Kiếm sẽ đánh giá không tốt về hắn, vậy thì thôi đi. Đoàn Duyên Khánh âm tình bất định, cuối cùng thở dài một hơi, lúc trước Tống Thanh Thư đáp ứng sẽ trợ giúp lão phục quốc, lão mới đồng ý gia nhập Niêm Can Sử. Bây giờ Tống Thanh Thư đã rời đi, ai biết Khang Hy tâm tư sẽ ra sao, dựa vào võ công bây giờ của Tông Công Tử, ám sát Khang Hy lại mà còn thất bại, bên trong Thanh Triều không biết còn ẩn giấu biết bao nhiêu cao thủ thần bí. Tống Thanh Thư không chút biến sắc nói, Đoạn tiên sinh cũng không cần tự hạ thấp mình, Tống Mỗ sở dĩ thất bại, là không nghĩ tới trong hoàng cung còn ẩn giấu một lão thái giám võ công tuyệt đỉnh, lúc sắp thành lại bị bại, lấy võ công tiên sinh, trong triều đình Mãn Thanh, ngoại trừ lão thái giám kia, còn lại rất ít người là đối thủ của Đoạn tiên sinh. Đúng rồi, Tống Thanh Thư không muốn dây dưa thêm vấn đề này ở đây, sao Đoạn tiên sinh không ở lại Tây Hạ vì đã đến ngày Ngân Xuyên công chúa tuyển chọn phò mã, mà lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này làm chi? Đoàn Duyên Khánh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Tống công tử không biết sao? Biết cái gì? Tống Thanh Thư ngơ ngác, thấy hắn thật sự không biết, Đoàn Duyên Khánh giải thích, trước đây không lâu, Tệ Quốc quốc chủ đã tuyên cáo việc chọn phò mã dời lại một năm sau rồi, chuyện lớn như vậy mà cũng có thể tuyên cáo chậm lại. Tống Thanh Thư há hốc mồm, phải biết việc này Tây Hạ quốc đã chiêu cáo khắp thiên hạ, bây giờ muốn nói chậm lại liền thì chậm lại, thì còn gì là mặt mũi nữa? Tệ quốc quốc chủ cũng là thân bất do kỷ a. Đoàn Duyên Khánh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 352. Thấy vẻ mặt của lão, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bên Mông Cổ kia có chuyện gì xảy ra? Tống công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Đoàn Duyên Khánh gật gật đầu, vốn là Tệ quốc vì để cho Mông Cổ vương tử Tây Chinh Húc Liệt Ngột có đủ thời gian từ nơi cực Tây chạy về, nên đã sắp xếp thời gian tuyển chọn phò mã thích hợp. Không trước đây không lâu truyền đến tin tức, Húc Liệt Ngột trên đường đi đến Tây Hạ đã bị thích khách hành thích trọng thương, bây giờ chính đang dưỡng thương, cho nên không kịp tham gia Tệ quốc tuyển chọn phò mã. Thì ra Tây Hạ tuyển phò mã là giả, muốn đem công chúa gả cho Húc Liệt Ngột mới là thật. Miêu Nhân Phụng cười gằn nói, Đoàn Duyên Khánh sắc mặt giận dữ thoáng hiện, có điều vẫn không có phát tác ra. Miêu Đại Hiệp lời ấy nói sai rồi, Tây Hạ chỉ là tiểu quốc biên thùy, bị kẹp chung quanh mấy thế lực lớn nên chỉ cầu tự vệ. Bây giờ Mông Cổ hùng mạnh nhất, Tệ quốc chủ sẽ không mạo hiểm đắc tội với đối phương để thu nhận binh họa nguy hiểm mà thôi. Tây Hạ cùng Mông Cổ tuy cũng thường có giao tranh, nhưng chỉ trong quy mô nhỏ lẻ, không có chính thức trở mặt. Mông Cổ vì mấy vương tử tranh nhau muốn làm đại hãn, nên sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Nếu người nào có thể lấy được công chúa Tây Hạ, thì cũng xem như có thêm Tây Hạ làm minh hữu. Đối với việc ngày sau chi tranh làm đại hãn thì cực kỳ có lợi. Do đó lần này mấy vương tử đối với chuyện tuyển chọn phò mã tham gia là vì tình thế, Tây Hạ thông qua thủ đoạn kết làm thông gia với Mông Cổ cũng có tâm tư, nếu phò mã ngày sau lên làm Mông Cổ đại hãn, như vậy thì Ngân Xuyên công chúa sẽ trở thành hoàng hậu Mông Cổ, đương nhiên Tây Hạ sẽ được có sự che chở. Bây giờ thì vương tử nào làm phò mã, Tây Hạ vẫn chưa có định luận được, dù sao mỗi vương tử đều thế lực hùng mạnh của riêng mình, ai cũng không rõ ràng Thiết Mộc Chân đến tột cùng là đã nhắm vào ai. Cuối cùng triều đình Tây Hạ quyết định mặc cho tự nhiên, ai cũng không đắc tội, bất cứ vương tử nào có thể lấy được công chúa, thì phải dựa bằng bản lãnh của mình. Nào ngờ Húc Liệt Ngột trên đường đi tuyển chọn làm phò mã bị đâm, nếu Tây Hạ dựa theo kế hoạch cứ tổ chức chọn phò mã, thì sẽ đắc tội với Húc Liệt Ngột rồi. Nếu ngày nào đó Húc Liệt Ngột lên làm đại hãn Mông Cổ, tai họa diệt quốc của Tây Hạ khó mà tránh khỏi. Lần này Tây Hạ trì hoãn trong việc tuyển chọn phò mã, Hốt Tất Liệt cùng A Lý Bất Ca tuy có bất mãn, nhưng huynh đệ bị trọng thương lâm nguy, bọn họ cũng không tiện đàm luận việc hôn luận, bởi vậy cuối cùng Tây Hạ cũng không có đắc tội với hai người bọn họ, còn những kẻ trong thiên hạ tham gia tuyển chọn có đắc tội hay không thì Tây Hạ không quan tâm đến. Tống Thanh Thư đã có thời gian than cận trong triều đình Mãn Thanh, đối với mức độ quyết sách của mỗi nước thì vượt xa khỏi tầm nhìn của Miêu Nhân Phụng, hắn hơi ngẫm nghĩ, liền đem tình hình Tây Hạ đoán được 8-9 phần. Hắn bây giờ đang nghi hoặc nhưng là chuyện khác, nên nhìn Đoàn Duyên Khánh hỏi, Húc Liệt Ngột độc bá cực Tây, thủ hạ cao thủ đông đảo, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể dám thích khách hắn vậy, Tống công tử có biết Minh Giáo Ba Tư không? Đoàn Duyên Khánh hỏi, Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, nếu là Minh Giáo Ba Tư thực hiện không có gì đáng ngạc nhiên, bọn họ tuyệt đối có năng lực này, tương truyền Minh Giáo là do Ba Tư truyền vào, Minh Tôn Ma Ni, Đại trưởng lão Sơn Trung lão nhân Hoắc Sơn, đều có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Nhất là thủ hạ của Hoắc Sơn là A Tát Tân Phái, làm thích khách thu lấy tiền thù lao, chuyên môn thực hiện ám sát khắp nơi. Đoàn Duyên Khánh nói, không sai, bây giờ Minh giáo Trung Thổ do Trương Vô Kỵ dẫn dắt ở Tây Vực thế lực ngày càng lớn mạnh, cũng làm cho Mông Cổ đang phải nhức đầu. Khà khà, tương truyền Minh giáo Ba Tư thực lực gấp 10 lần so với Minh giáo Trung Thổ, lần này Mông Cổ sẽ bị phiền nhiễu rồi. Trong giọng nói không che giấu được sự hả hê, vậy tứ đại ác nhân đến đây để làm cái gì? Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, Đoàn Duyên Khánh giải thích, lần này triều đình Mãn Thanh hưng binh 10 vạn, muốn triệt để tiêu diệt Kim Xà Doanh Sơn Đông, nên bọn họ phát anh hùng thiếp rộng rãi khắp nơi anh hùng thiên hạ, ai có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó lần này, thì có thể được chọn là Tân Kim Xà Vương. Tứ đại ác nhân làm sao mà được xem là anh hùng hảo hán? Thạch Thanh xem thường chế giễu, tứ đại ác nhân hung danh ở bên ngoài, huống chi vừa rồi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn hèn hạ của bọn họ, ghét ác như kẻ thù. Đương nhiên Thạch Thanh có ấn tượng rất xấu. Đoàn Duyên Khánh cười gằn, chúng ta tuy rằng không tính là anh hùng hảo hán, nhưng cũng am hiểu về cái gọi là anh hùng hảo hán, xin các vị nể mặt Tống mổ, mỗi người lùi một bước đi. Vân Trung Hạc ngẩng đầu, sắc ma nhìn Mẫn Nhu, khà khà, nếu không có Tống công tử che chở, thì Tôn phu nhân đã cùng ta cộng phó Vu Sơn, ngươi làm gì mà còn có công phu nói mạnh miệng ở đây? Mẫn Nhu tức giận đến thân thể run rẩy, Thạch Thanh càng là muốn rách cả mí mắt, tức giận run người. Tống Thanh Thư sa sầm mặt lại, từ xa một chưởng bổ tới, Vân Trung Hạc thấy ngực như nện gõ, phun ra một ngụm máu tươi. Các hạ đã lập lời thề, quãng đời còn lại không lại sẽ không gian dâm nữ nhân nữa, vì thế đừng có ép tại hạ phải ra tay. Vân Trung Hạc cũng không dám phản bác, trong mắt hiện lên một tia oán độc, Tống công tử bắt nạt tứ đệ của chúng ta như thế, vậy chúng ta phải xử trí bây giờ làm sao đây? Diệp Nhị Nương cười nói, các hạ qua nhiều năm mỗi ngày đều bắt một hài tử, chơi đùa chán rồi lại giết chết, tội nghiệp vẫn còn đó, tại hạ chưa có kịp tìm đến gây phiền phức, thì các hạ lại lên tiếng rồi. Tống Thanh Thư cười gằn, Diệp Nhị Nương lơ đễnh, bộ dáng không có gì sợ hãi, chúng ta danh hiệu chính là tứ đại ác nhân, không làm chút chuyện như vậy, thì làm sao xứng đáng với lời đồn đãi trên giang hồ đây? Thấy nàng dáng vẻ hoàn toàn không sợ mình trở mặt, Tống Thanh Thư cũng thấy kỳ lạ, đột nhiên cách đó không xa, phu thê Thạch Thanh, Mẫn Nhu như là không cầm nổi trường kiếm, hai thanh hắc bạch song kiếm liền rơi trên mặt đất, hai người cũng loạn choạng muốn té ngã, Miêu Nhân Phụng cũng biến sắc, cả người run lên, vội lùi tới góc tường dựa vào, nên mới không té ngã trên mặt đất, có điều Miêu Nhược Lan thì là bất ổn, phụ thân. Lan Nhi cả người như nhũn ra, tay chân đều không nhấc lên nổi, Miêu Nhược Lan suy nhược yếu ớt nói, thân thể cứ như vậy tựa ở bên cạnh cha mình. Tống Thanh Thư cũng cảm giác được khí lực cả người của mình cũng biến mất, kinh hãi biến sắc. Bi Tô Thanh Phong, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 353, Tống Thanh Thư hối hận, bây giờ võ công của hắn cao thâm, nên khó tránh khỏi trong lòng ỷ thế. Lúc trước ở Ngũ Độc Giáo gặp tứ đại ác nhân, lúc đó Đông Phương Mộ Tuyết đang bị trọng thương, võ công của hắn cũng bị mất hết, do đó vô cùng cảnh giác, nên luôn phòng bị đối phương thả ra độc khí. Bi Tô Thanh Phong, bây giờ võ công có thể bức ép đối phương sau, Tống Thanh Thư lại không cẩn thận như trước đây, đã quên tứ đại ác nhân còn có tuyệt chiêu Bi Tô Thanh Phong cái này. Bi Tô Thanh Phong là một loại độc khí vô sắc vô thanh, là loại độc vật thu thập trên đại tuyết sơn của Tây Hạ chế luyện thành độc thủy, bình thường để ở trong bình, lúc sử dụng mở ra nắp bình, độc thủy hóa khí bốc lên, tựa như làn gió nhẹ phất thể nên gọi là Thanh Phong, mặc cho người có cơ linh cỡ nào cũng không thể phát hiện, đợi đến lúc toàn thân bủng rủng thì độc khí đã xâm nhập vào cơ thể, người trúng độc lệ rơi như mưa, nên có tên là Bi, toàn thân không thể động đậy, xưng là Tô. Tống Thanh Thư tu luyện Hoan Hỷ Chân Khí tuy rằng có thể miễn dịch bất kỳ mê tình chi dược nào trên đời, nhưng đối với những loại độc dược khác thì bất lực, tuy rằng hắn có nội công hộ thể, các loại độc dược tầm thường cũng có thể bức ra, nhưng loại độc dược Bi Tô Thanh Phong này vốn là nhằm vào cao thủ nội công, cho nên không có cách nào dùng nội lực bức độc. Không biết thập hương nhuyễn cân tan của Triệu Mẫn đối với mình có tác dụng như loại độc này hay không. Đến mức độ này, Tống Thanh Thư vẫn còn có tâm trí đoán mò. Nguyên là Đoàn Dự ăn được mãn cổ chu cáp cho nên bách độc bất xâm, còn Trương Vô Kỵ luyện được cửu dương chân kinh, vì lẽ đó miễn dịch bách độc, chỉ có mình là thảm, không có con cốc giống như mãn cổ chu cáp để ăn, vì thế nội công không chống đỡ được độc vật, chỉ là duy nhất không sợ các loại xuân dược mê tình cái gì đó, để mà lừa gạt các hiệp nữ chủ động đến nhờ cứu giúp mà thôi. Kỳ thực chính mình cũng không tính quá thảm, Đoàn Dự ăn mãn cổ chu cáp, cả thân đều là kịch độc, không biết lúc hắn giao hoang có thể đem chất độc truyền qua cho nữ nhân của mình làm cho họ bị trúng độc mà chết hay không. Có bách độc bất xâm, khiến cho cả đời không thể gần gũi nữ sắc, thì mình cũng không còn muốn sống. Còn Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công, tuy rằng có thể miễn dịch độc dược, nhưng lại không có làm nữ nhân sung sướng bằng với Hoan Hỷ Thiện Pháp trong quá trình tu luyện, tình đi tính lại, làm người cũng không thể quá tham lam. Đoàn Duyên Khánh thấy Tống Thanh Thư trên mặt mang tựa như cười cợt, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào đối phương không có trúng độc? Nếu như hắn xuất chiêu bây giờ, sợ kết cục của tứ đại ác nhân thảm đạm a. Tống công tử quả nhiên phong thái ung dung, thân trúng kịch độc mà trên mặt lại còn mỉm cười như thế. Tứ đại ác nhân thấy Tống Thanh Thư bình thản không ngã chổng vó, nên cũng không ai dám tiến lên. Bi Tô Thanh Phong cũng không phải là độc dược chết người, nó chỉ khiến người cả người vô lực mà thôi. Thuốc giải thì ở trên người các ngươi, tại hạ vì sao lại tuyệt vọng chứ? Tống Thanh Thư cao giọng nói, một mặt là trấn an Miêu Nhân Phụng cùng phu thê Thạch Thanh, mặt khác là nhắc nhở Hồ phu nhân bên trong cẩn thận, đồng thời tìm kiếm cơ hội cướp đoạt thuốc giải từ trên người của tứ đại ác nhân. Bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hồ phu nhân lĩnh hội được ý đồ của mình. Nghe được Tống Thanh Thư nói, tứ đại ác nhân còn tưởng rằng hắn muốn ra tay đoạt thuốc giải, liền lui về sau một bước, đề phòng nhìn hắn. Một lúc lâu qua đi, thấy Tống Thanh Thư cũng không có di động mảy may, Đoàn Duyên Khánh cười ha ha, thì ra Tống công tử đã trúng độc, nếu không thì lấy võ công của các hạ, muốn cướp đoạt thuốc giải cũng không phải là việc khó gì. Đoạn tiên sinh không hổ là một đời kiêu hùng, nhìn vấn đề thấu triệt như vậy, Tống mổ khâm phục. Khâm phục, Tống Thanh Thư nụ cười nhạt nhòa, nghe hắn thừa nhận, Đoàn Duyên Khánh lại hoài nghi, vẫn không dám tiến lên trước. Vân Trung Hạc đứng một bên nham nhở cười nói, lão đại, muốn thử tiểu tử này có trúng độc hay không, cũng rất đơn giản. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Mẫn Nhu đang kinh hoàng ngã nằm trên mặt đất, Đoàn Duyên Khánh trong lòng suy nghĩ, theo tính tình của Tống Thanh Thư, nếu như không trúng độc, thì sẽ không bỏ mặc cho lão tứ khinh bạc nữ nhân xinh đẹp này mà không ra tay cứu giúp, để lão tứ thử xem cũng được. Lão tứ khinh công cực nhanh, nếu đụng chuyện chạy trốn cũng không phải là việc khó gì, còn như nếu lỡ chết ở trong tay Tống Thanh Thư, cũng đỡ phải tự mình mạo hiểm. Thật ra Đoàn Duyên Khánh cũng biết, Tống Thanh Thư quá nửa là đã trúng độc, chẳng qua là kiên kỵ Tống Thanh Thư võ công cao cường, sợ hắn chưa hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ là chờ đợi mình tới gần, tập trung sức lực còn lại đánh một đòn trí mạng, cho nên mới vẫn không dám lên trước. Vân Trung Hạc lại tham lam nữ sắc muốn đi thử một hồi, Đoàn Duyên Khánh đang cầu mà không được, thấy Đoàn Duyên Khánh khẽ vuốt cằm, Vân Trung Hạc liền hướng về phía Mẫn Nhu tới gần, phu nhân, xem ra ngày hôm nay phu nhân vẫn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, yên tâm, đợi lát ta sẽ thương yêu phu nhân thật tốt, đồ vô liêm sỉ, ngươi dám. Thạch Thanh trợn mắt nhìn, hắn xưa nay một đời chính khí, bây giờ trúng độc trong người, vẫn còn có uy thế. Vân Trung Hạc bị dọa nên bước chân hơi chậm lại, nhưng rồi rất nhanh phản ứng lại, thẹn quá thành giận, ta có cái gì mà không dám. Vân Trung Hạc đời này chơi đùa nữ nhân không ít, có điều hành động làm ở trước mặt trượng phu của người, vẫn là đầu tiên đây, ngẫm lại hứng thú a. Thạch Đại Hiệp, ngày hôm nay sẽ để ngươi mở mang tầm mắt một phen, nhìn xem thủ đoạn của, làm sao đem phu nhân làm cho sung sướng thay nhau nổi lên. Thấy hắn từng bước tới gần, Mẫn Nhu cả người run rẩy không ngớt, tuyệt vọng nhìn trượng phu. Sư ca, Thạch Thanh miệng nghiến răng sắp nát, cũng không biết từ đâu sinh ra khí lực, đột nhiên nhảy lên dùng một chưởng hướng về trên đầu Vân Trung Hạc vỗ tới. Có điều hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, xuất chưởng cực kỳ yếu ớt, không hề uy lực gì để mà nói. Vân Trung Hạc một cước liền đá Thạch Thanh văng trở lại, nhìn Thạch Thanh nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, nói rằng, nếu không vì muốn để cho các hạ thưởng thức lúc phu nhân nằm dưới thân ta sung sướng như thế nào, một cước vừa rồi đã đưa ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Trong lòng Vân Trung Hạc chợt thấy hiếu kỳ, không biết có trượng phu ở một bên quan sát, lát nữa thân thể của Mẫn Nhu sẽ phản ứng như thế nào. Phụ thân, lão già kia là tên đại bại hoại, phụ thân mau đi cứu A Di xinh đẹp đẻ kia đi. Miêu Nhược Lan không biết phụ thân mình cũng trúng độc, nhìn thấy hành động Vân Trung Hạc, liền căm phẫn sục sôi. Miêu Nhân Phụng sắc mặt giận dữ, hừ nói, Vân Trung Hạc, sư môn Hắc Bạch Song Kiếm là thượng thanh quan, bên trong cao thủ lớp lớp, đồng thời cùng phái võ đang có rất nhiều mối quan hệ. Các hạ hôm nay nếu xâm phạm đến Thạch phu nhân, ngày sau chắc chắn là tứ đại ác nhân các người sẽ bị phái võ đang cùng thượng thanh quan truy sát đến tận chân trời góc biển. Khà khà, thượng thanh quan thì tứ đại ác nhân không sợ, còn phái võ đang hả? Trương Tam Phong lão tạp mau đó đúng là võ công thần sầu, có điều lão tử ở Tây Hạ cách xa, cũng ngoài tầm tay với của bọn họ, ha ha ha. Vân Trung Hạc phách lối cười, đúng ra thì Miêu Đại Hiệp nên tự mình lo lắng mới đúng, Hắc Bạch Song Kiếm còn có phái Võ Đan và Thượng Thanh Quan làm chỗ dựa, còn Miêu Đại Hiệp chỉ có một thân một mình, thì ai sẽ báo thù cho ngươi? Lệnh Thiên Kim tiểu mỹ nhân này, đợi lát nữa ta cũng sẽ không có bỏ qua, này, lão tứ, sao bại hoại như thế? Một tiểu cô nương mà ngươi cũng không buông tha à, ngươi có phải là người hay không vậy? Nam Hải Ngạc Thần có chút bất mãn, Đoàn Duyên Khánh lại nhìn chằm chằm không chớp mắt xem Tống Thanh Thư ứng đối ra sao. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 354, Vân Trung Hạc, nếu so sánh về dâm tặc thì các hạ cũng thực sự là hạng cực phẩm, Tống Thanh Thư nói, thấy Tống Thanh Thư cũng không có nhúc nhích, Vân Trung Hạc có thêm mấy phần dũng khí, khà khà, đa tạ các hạ khích lệ, nói xong vừa phòng bị phía Tống Thanh Thư, vừa đưa tay bên trong vạt áo hướng trên hai bầu vú mẫn nhu sờ soạn. Ô, vừa non lại mềm, Thạch Đại Hiệu nhiều năm qua cùng với Tôn Phu Nhân ăn gió nằm sương bên ngoài chốn giang hồ, vậy mà da thịt vẫn còn như một cô nương, đúng là cực phẩm A, xúc cảm trên da thịt của Mẫn Nhu làm cho Vân Trung Hạc rung động. Vân Trung Hạc, nếu như các hạ không buông tay, sợ rằng sẽ chịu nhiều đau khổ đấy, Tống Thanh Thư từ tốn nói. Vân Trung Hạc khinh thường, khà khà, ngươi làm lão tử sợ quá đấy, ngươi nếu động đậy được thân thể, thì làm gì ta tới gần được thân thể Thạch Phu Nhân. Lão tử không buông tay, vẫn còn muốn thưởng thức bộ ngực non mềm của vị phu nhân này, có bản lĩnh ngươi cứ xuất chiêu đi. Vân Trung Hạc quay đầu lại, đưa tay tiếp tục trên hai bầu vú chập trùng bất định của Mẫn Nhu hướng tới đầu núng vú của nàng vân vê. Phu nhân, để ta làm cho phu nhân vui sướng. Nhìn dáng dấp đối phương nham nhở buồn nôn, Mẫn Nhu hàm răng cắn thật chặt, nước mắt phẫn quốc trào ra chảy xuống. Đừng khóc mà, ta rất là thương hương tiếc ngọc. Lão tứ, làm nhanh lên đừng có kéo dài. Đoàn Duyên Khánh thì nào có tâm sự thưởng thức cái gì hoạt xuân, lão chỉ muốn thừa cơ thăm dò Tống Thanh Thư đến tột cùng có trúng độc hay không mà thôi. Thấy Vân Trung Hạc vẫn tiến hành vấn đề chính, Đoàn Duyên Khánh đã thiếu kiên nhẫn. Được rồi lão đại, nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh đôi mắt nhướng lên, Vân Trung Hạc liền vội vàng đưa tay hường về bên dưới dây đai lưng của Mẫn Nhu chuẩn bị cởi ra. Lão phu không tin Tống công tử trơ mắt nhìn vị hiệp nữ này chịu nhục mà kiềm chế được. Đoàn Duyên Khánh cười gằn không ngớt. Tống Thanh Thư nếu trong tình huống này mà vẫn còn có thừa tinh lực, mặc kệ để cho nữ hiệp Băng Tuyết Thần Kiếm ở trước mặt bị làm nhục, sẽ bị Thạch Thanh nhất định sẽ hận chết hắn, Miêu Nhân Phụng cũng sẽ xem thường hắn, đến lúc đó tứ đại ác nhân đi ra ngoài thêm mắm dặm muối một phen, danh tiếng của Tống Thanh Thư thật vất vả mới xây dựng nên sẽ hủy hoại trong một ngày. Bởi vậy Đoàn Duyên Khánh cần Vân Trung Hạc phải đao thật thương thật làm nhục Mẫn Nhu, mới có thể xác định Tống Thanh Thư có phải là thật trúng độc hay không. Vân Trung Hạc bàn tay đã chạm vào cái bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, đột nhiên một tiếng xé gió lanh lảnh truyền đến, Vân Trung Hạc tưởng rằng là Tống Thanh Thư ra tay, nhất thời lạnh cả người, liền vận lên khinh công phóng người quay trở lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Vân Trung Hạc mới vừa đứng vững ở bên người Đoàn Duyên Khánh, thì cảm thấy khuôn mặt mình vô cùng đau đớn, bàn tay vừa lần mò Mẫn Nhu cũng đều là vết máu. Hảo tiên pháp, Đoàn Duyên Khánh ánh mắt lóe lên, nhìn từ bên trong xuất hiện một nữ nhân. Trong tay nắm một cây trường tiên dài, chính là vũ khí vừa rồi đánh lén trúng tay của Vân Trung Hạc. Tại hạ đã nói các hạ dừng tay lại đi, nếu không sẽ nếm mùi đau khổ, không chịu nghe nên trước mắt chịu thiệt. Các hạ vốn là hình mạo hèn mọn, bây giờ trên mặt lại bị phá rách, quả thực đã xấu lại càng thêm xấu. Tống Thanh Thư lắc đầu, nhìn Vân Trung Hạc châm chọc nói, đến lúc này mà còn nói loạn. Hồ phu nhân đi tới bên người Tống Thanh Thư, khẽ cáu gắt. Tống Thanh Thư tinh thần buông lỏng, giờ không còn đứng thẳng nổi, cả người mềm nhũn ngã vào bên cạnh nàng, cười khổ nói, ai, nhất thời bất cẩn, bị lật thuyền trong mương. Thấy rõ hình dáng của Hồ phu nhân, Miêu Nhân Phụng ngạc nhiên, là Hồ phu nhân sao? Đột nhiên chú ý tới cử động hai người thân mật, lại liên tưởng đến vừa rồi hai người ẩn nấp ở trong phòng phía sau, Miêu Nhân Phụng sắc mặt chợt khó coi, cô xinh đẹp, cô xinh đẹp. Miêu Nhược Lan thì không nghĩ nhiều như vậy, vừa nhìn thấy Hồ phu nhân, liền vui vẻ khanh khách cười. Nàng dãy dụa liền muốn chạy về hướng Hồ phu nhân, nhưng cả người vô lực, ngã xuống đất. Lan Nhi ngoan, đợi cô đánh những người xấu này chạy đi, sẽ trở lại ôm ngươi nhé. Nhớ đến năm xưa chỉ có ôm lấy Miêu Nhược Lan mấy ngày, Hồ phu nhân mỉm cười, thấy rõ dung nhan tuyệt mỹ của Hồ phu nhân, Vân Trung Hạc trong mắt dần lại hiện ra vẻ tham lam, lớn tiếng nói, nếu họ Tống kia đã trúng độc, vậy chúng ta không có cái gì phải lo lắng. Khà khà. Vốn là đã có phu nhân mềm mại tràn đầy co giãn, một tiểu cô nương non nớt ngon miệng, không nghĩ tới lại chạy đến một mỹ nhân tuyệt sắc. Vân mổ ngày hôm nay đúng là diễm phúc không cạn a. Hồ phu nhân nhíu mày lại, cánh tay giương lên, Trường tiên liền giống như ruồi bâu lấy mật hướng về trên miệng của Vân Trung Hạc phóng tới, tốc độ rất nhanh khiến Vân Trung Hạc không phản ứng kịp, mắt thấy Vân Trung Hạc miệng phải bị đánh nát, Đoàn Duyên Khánh hừ lạnh, giơ lên thiết trượng đem cây trường tiên ngăn lại, muốn chết, dây roi quấn quanh ở trên thiết trượng, Đoàn Duyên Khánh quỷ mị cười một tiếng, dùng sức kéo một cái, dự định kéo Hồ Phu Nhân lại gần, Hồ Phu Nhân nội thương mới khỏi, vốn thể nhược vẫn còn kém, nếu không vì cứu Mẫn Nhu, nàng cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn chính diện ra tay chống đỡ như thế này, vì đây là phương thức không sáng suốt, giờ bị Đoàn Duyên Khánh giật kéo một cái, thân thể không kềm lại được, liền bị kéo bay qua, Vân Trung Hạc thấy Hồ Phu Nhân bị lão đại nắm kéo giật lại, liền duỗi ra cây lạng ngân hạt trảo muốn thừa dịp điếm lấy huyệt đạo đối phương, vậy mà Hồ Phu Nhân lúc lâm nguy không loạn, mũi chân nhẹ nhàng đạp nhẹ trên cây lạng ngân hạt trảo, cả người người chim yến liền vòng tới sau lưng hai người, hảo khinh công. Đoàn Duyên Khánh cả người uống công, tránh thoát Hồ Phu Nhân tung chiêu siết lại cổ hắn bằng roi dài, lão cũng lộ ra ánh mắt nể phục, Diệp Nhị Nương cùng Nam Hải Ngạc Thần thấy thế vội vã cùng lúc công qua, Hồ Phu Nhân nếu trạng thái bình thường, võ công kỳ thực không dưới Đoàn Duyên Khánh, chỉ tiếc là bây giờ trọng thương vừa mới khỏi, ra chiêu bất luận là cường độ hay là góc độ, đều chênh lệch thấp hơn trước mấy phần, nhưng nhờ có khinh công tinh diệu của phái cổ mộ, nàng mới có thể du đấu chống đỡ lâu như vậy. Tống Thanh Thư tuy rằng thân trúng kịch độc dẫn đến cả người vô lực, thế nhưng nhãn lực vẫn còn, vừa thấy Hồ Phu Nhân rơi vào hạ phong, vội vã mở miệng chỉ điểm, Bạch Mãn Tiên Pháp là của Tống Thanh Thư truyền cho Hồ Phu Nhân, Hồ Phu Nhân trong lòng cực kỳ tín nhiệm Tống Thanh Thư, tuy rằng rất khó lý giải, nhưng vẫn vô điều kiện nghe theo chỉ điểm của hắn, kết quả lại có hiệu quả một cách lạ kỳ, tứ đại ác nhân lại dần dần bị Hồ Phu Nhân dùng trường tiên chế trụ, Diệp Nhị Nương biết nếu cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thừa lúc ba người kia ngăn cản Hồ Phu Nhân, bàn tay hướng về phía Tống Thanh Thư ngồi dương lên, ám khí liền từ trong tay áo bắn nhanh ra, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 355, Hồ Phu Nhân vẫn phòng bị có người gây bất lợi với Tống Thanh Thư, vừa thấy thế cây thiết tiên rung lên, roi dài liền đánh bạc ám khí của Diệp Nhị Nương đáng tập kích rơi xuống, hóa ra là một vòng tay bằng bạc của Hài Nhi, có điều vì thế mà bị phân tâm, sơ hở trong chiêu thức của Hồ Phu Nhân liền lộ ra. Đoàn Duyên Khánh nhìn thấy khe hở liền dùng nhất dương chỉ phóng trung trên vai Hồ Phu Nhân. Hồ Phu Nhân hét to một tiếng, vội vàng lùi tới bên người Tống Thanh Thư, nàng cảm thấy nửa người tê rần, bất định té ngã vào trong lòng Tống Thanh Thư. Hồ Phu Nhân vừa rồi biểu hiện ra tiên pháp tinh diệu, khinh công trác tuyệt, Diệp Nhị Nương lo lắng xảy ra bất ngờ, liền thừa thắng xông lên, lập tức điểm lấy các đại huyệt của Hồ Phu Nhân. Diệp Nhị Nương, có muốn biết nhi tử của mình bị cướp đi hiện giờ ở nơi nào không? Tống Thanh Thư thừa dịp lúc nàng tới gần, nhanh chóng thấp giọng nói, Diệp Nhị Nương trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng không có biểu hiện ra, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, liền lui qua một bên, Vân Trung Hạc mặt mày hớn hở, ha ha, ngày hôm nay Vân Trung Hạc ta thật đúng là vô cùng có diễm phúc, nhìn Hồ Phu Nhân ngã vào trong lòng Tống Thanh Thư, Vân Trung Hạc trong mắt sát khí hiện qua, trước tiên phải giải quyết tên tiểu tử này rồi tính sau, mấy lần suýt chút nữa chết vào trong tay của Tống Thanh Thư, còn bị hắn bắt phát độc thề, Vân Trung Hạc đối với hắn có thể nói là hận thấu xương tủy, bây giờ có cơ hội, đương nhiên không chút khách sáo, ken ken, binh khí tương giao, ánh lửa văng tung tóe. Vân Trung Hạc kinh ngạc nhìn Diệp Nhị Nương, nhị tỷ, làm gì mà ngăn ta giết hắn? Đừng nói là nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm này chứ. Trước giờ không nghe nói nhị tỷ yêu thích nam nhân a. Diệp Nhị Nương hơi đỏ mặt, nổi giận mắng, cút đi. Ta chẳng qua là thấy từ từ hãy xử trí hắn, lão đại còn chưa lên tiếng, ngươi gấp làm gì? Nhạc lão tam ở một bên thêm mắm dặm muối nói rằng, không sai, ngay cả lão đại cũng không để vào mắt, có phải là muốn làm lão đại không hả? Hai người xưa nay không hợp nhau, Vân Trung Hạc hầm hầm lườm nhạc lão tam một cái, vội vàng hướng đến Đoàn Duyên Khánh giải thích, lão đại, ta tuyệt không ý đó, xử trí như người này thế nào, mong rằng lão đại chỉ bảo cho biết. Đoàn Duyên Khánh hơi gật gù, chống thiết trượng đi tới trước mặt Tống Thanh Thư, Tống công tử, có lẽ không nghĩ tới mình sẽ có ngày rơi vào tình thế như vậy chứ. Tống Thanh Thư nhàn nhạt thở dài, ta thật ra còn nghĩ rằng ngày nào đó có thể sẽ chết vào tay của Thiết Mộc Chân hoặc là Trương Vô Kỵ, nào nghĩ đến hôm nay lại nằm trong tay bọn đạo chích tiểu nhân. Đoàn Duyên Khánh mặt chuyển qua sắc xanh, lạnh giọng nói, nể tình ngày xưa ngươi và ta cũng xem như là có giao tình, trước khi lâm chung, ngươi có tâm nguyện gì làm chưa xong, nói nghe qua, nếu lão phu cao hứng, nói không chắc sẽ đáp ứng dùm cho ngươi. Nói xong lão nhìn Hồ Phu Nhân, Đoàn Duyên Khánh ý tứ rất rõ ràng, nếu như Tống Thanh Thư nói lão chừa cho Hồ Phu Nhân một con đường, lão dù sao cũng khâm phục Tống Thanh Thư xem như là một anh hùng, sẽ không để cho Vân Trung Hạc ô nhục người đàn bà của hắn. Lão đại, nữ nhân này. Vân Trung Hạc thấy vậy, liền vội vàng kêu lên, im miệng. Đoàn Duyên Khánh trong mắt lóe lên, Vân Trung Hạc tâm như hến. Tống Thanh Thư cười cợt, trên mặt cũng không có chút hoảng sợ. Hay là Đoạn tiên sinh trước hết nghe tại hạ nói một câu, có thế sẽ không còn có ý muốn giết tại hạ. Đoàn Duyên Khánh không quan tâm lắm, cứ nói nghe một chút. Có điều mặc dù Tông công tử vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, vậy cũng chưa chắc. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, đọc lên một bài, thơ không phải là thơ, vần không phải là vần, nhưng Đoàn Duyên Khánh hoàn toàn biến sắc. Thiên Long tự ngoại, Bồ Đề thụ hạ, Khiếu Hoa lạp tháp, Quan Âm trường phát. Trong phòng mọi người nghe qua như rơi vào trong sương mù, chỉ có Đoàn Duyên Khánh nghe mới có thể hiểu. Ánh mắt dịu lại nhu tình hồi tưởng, đột nhiên chuyển thành tàn nhẫn, trừng mắt với Tống Thanh Thư hỏi, ngươi biết tung tích của nàng? Tại hạ không những biết tung tích của Quan Âm nương nương, mà còn biết nàng sau đó sinh một nhi tử. Tống Thanh Thư từ tốn nói, trong phòng mọi người nghe đến đó đều thấy kỳ lạ, không hiểu hai người có chuyện gì bí hiểm. Quan Âm nương nương tại sao lại có nhi tử? Nhi tử? Nhi tử? Đoàn Duyên Khánh suýt chút nữa không đứng vững được, ngôi vị hoàng đế của lão bị đoạt, sinh sống ở nơi bên trong bóng tối đầm lầy. Cũng may lúc trước ở ngoài Thiên Long tự, được vị Quan Âm nương nương bố thí thân thể cho, bây giờ nghe được chính mình rất khả năng còn có nhi tử, trong lòng nhất thời đủ mùi vị hỉ nộ ái ố lẫn lộn, vừa mừng rỡ lại vừa mờ mịt. Lão đại, lão đại. Còn lại ba đại ác nhân thấy Đoàn Duyên Khánh đột nhiên ở tại nơi đó ngẩn ngơ xuất thần, liền vội vàng kêu lên. Đoàn Duyên Khánh giật mình tỉnh lại, nhìn Tống Thanh Thư, bọn họ đang ở nơi nào? Tống Thanh Thư lắc đầu, bây giờ tại hạ nói cho Đoàn tiên sinh biết, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đoàn Duyên Khánh biết được Tống Thanh Thư định dùng bí mật này cùng mình làm giao dịch, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng đang tính toán, một mặt vừa muốn biết vị tiên phi kia là nhân vật như thế nào, tung tích đang ở đâu, một mặt lại e ngại võ công Tống Thanh Thư, lần này đã đắc tội với hắn, sau này nếu hắn phục hồi như cũ, thì từ đại ác nhân nào có đường sống. Diệp Nhị Nương do dự một hồi, đột nhiên tiến lên nói, lão đại, chúng ta cùng Tống công tử xưa nay cũng không có thù hận, chuyện hắn thích khách Khang Hy qua đi, bây giờ ở trong chốn võ lâm danh tiếng cực cao, chúng ta hà tất làm chuyện buôn bán không có lời này. Nguyên là Diệp Nhị Nương nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tống Thanh Thư, hắn biết được tâm tích nhi tử mất tích ngày xưa của mình, vì thế nàng lo lắng Đoàn Duyên Khánh giết chết hắn, thì mình có thế cả đời cũng không tìm tới nhi tử. Còn chuyện Tống Thanh Thư sau này có phục hồi võ công như cũ có tìm đến bọn họ thì tính sau, sức mạnh của tình mẫu tử thì những chuyện khác đã không còn đáng nhắc tới. Này Nhị Nương, chuyện này không giống tính tình của ngươi a, chẳng lẽ đúng như tứ đệ nói, ngươi coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Nam Hải Ngạc Thần thì thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói đó. Đúng vậy lão đại, nếu buông tha tên tiểu tử này, võ công của hắn cao như thế, ngày sau không chừng chúng ta sẽ chết thê thảm a. Vân Trung Hạc cũng kinh hoảng, trong tứ đại ác nhân thì hắn là kẻ đắc tội với Tống Thanh Thư sâu nhất, vì thế nào dám để Tống Thanh Thư chạy trốn. Đoàn Duyên Khánh do dự một lúc lâu, rốt cục quyết đoán, cười lạnh nói, Tống công tử, võ công của ngươi quá cao, lão phu cũng không dám thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn. Còn vị Quan Âm nương nương kia, nếu biết chuyện năm xưa là thật chứ không phải nằm mơ, lão phu sẽ có biện pháp tra ra được nàng là ai, nên không cần đến các hạ nhọc lòng. Nể tình trước khi Tống công tử nói cho lão phu tin tức này, trước khi ngươi lâm chung, lão phu sẽ giết vị phu nhân này chôn cùng với Tống công tử, bảo đảm thân thể nàng sẽ không bị ô nhục. Vậy thì phải cảm ơn các hạ. Việc đã đến nước này, Tống Thanh Thư không muốn nói thêm gì, quay đầu lại nhìn Hồ phu nhân, thấy nàng cũng nhu tình mật ý nhìn mình, hai người nhìn nhau mỉm cười. Đoàn Duyên Khánh giơ lên thiết trượng, chỉ vào trước ngực Tống Thanh Thư, các hạ còn có di ngôn gì thì nói, làm phiền Đoàn tiên sinh truyền khẩu tính đến phái Nga Mi, nói cho trưởng môn biết, đừng có vì tại hạ mà tuẫn tình. Tống Thanh Thư cười hì hì nói, phi, ai sẽ vì ngươi mà tuẫn tình. Ngoài cửa lập tức truyền đến một giọng nói lanh lảnh, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 356, một nhóm nữ đệ tử nối đuôi nhau vào, rút ra trường kiếm bao vây tứ đại ác nhân, một dáng người thước tha thanh lệ từ từ đi vào. Đoàn Duyên Khánh thấy nhóm nữ nhân này thân mang trang phục phái Nga Mi cao mày nói, phu nhân có phải là Chu trưởng môn phái Nga Mi? Chính là bản tọa. Chào Đoàn tiên sinh. Chu Chỉ Nhược âm thanh lành lạnh, không buồn không vui, khiến người nghe không rõ tâm tình của nàng. A, đến nhiều như vậy nữ nhân, Vân mổ thật có chút không chịu nổi a. Quan sát nhóm Chu Chỉ Nhược, Vân Trung Hạc càng rỡ cười nói, Chu Chỉ Nhược sa sầm mặt lại, Diệp Nhị Nương liền nhắc nhở, lão tứ cẩn thận, nhưng vẫn là chậm, thân hình Chu Chỉ Nhược như quỷ mị, lập tức liền đến trước mặt Vân Trung Hạc, đưa tay năm ngón tay trắng như ngọc quỷ dị óng ánh lên, đó chính là cửu âm bạch cốt trảo nổi tiếng trên chốn giang hồ. Vân Trung Hạc hoảng hốt vận lên khinh công hướng về một bên trốn đi, tuy ít hầu chỗ yếu hại tránh được, nhưng bả vai vẫn bị Chu Chỉ Nhược bắt được, liền da tróc thịt bong, máu tuôn chảy ra. Chu Chỉ Nhược muốn phế bỏ cánh tay của hắn, nhưng lúc này Đoàn Duyên Khánh đã phản ứng, giơ lên thiết trượng từ xa xa lóp đâm đến sau lưng nàng, một cước đá trúng Vân Trung Hạc, dựa vào lực phản chấn, cái eo nhỏ nhắn vẫy một cái, dời đi ba thước. Đoàn Duyên Khánh biến sắc, vì cứu Vân Trung Hạc nên lão sử dụng kế sách vây ngụy cứu triệu, xuất chiêu đâm hết toàn lực, nhưng Chu Chỉ Nhược rất nhanh chuyển qua một bên, dẫn đến thiết trượng đâm trực diện vào người Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mới thoát được cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược như trở về từ cõi chết, chưa kịp thở phào, thì thấy thiết trượng lão đại đâm tới trước ngực sợ thất thần. Trong chớp mắt Đoàn Duyên Khánh đem thiết trượng lách qua mấy tấc, lập tức xuyên đến sàn nhà bên cạnh trên, đống lửa văng tung tóe, thì Chu Chỉ Nhược đã nhân cơ hội công tới, lần này công thủ tình thế lập chuyển. Đoàn Duyên Khánh vốn đang hành động bất tiện, đành đem trọng tâm đặt cây thiết trượng đang cắm ở sàn nhà, một tay đưa thiết trượng còn lại lên đỡ. Diệp Nhị Nương cùng Nam Hải Ngạc Thần thấy lão đại tình thế hung hiểm, liền vung binh khí vọt tới. Chu Chỉ Nhược tiện tay rút ra trường tiên, soạt một tiếng đánh đến trước mặt hai người. Nam Hải Ngạc Thần dùng kim hoàng tiễn đao chống đỡ, cảm thấy hổ khẩu tê dại, cả người bị phản chấn trượt dài trên đất, song đao của Diệp Nhị Nương bị đánh bay một thanh, cũng bị ép lùi về sau mấy bước. Tình huống so với Nam Hải Ngạc Thần còn đỡ hơn một chút, hai người rất nhanh liền bị đệ tử phái Nga Mi vây lại, rơi vào hỗn chiến, nên cũng vô lực ra tay giúp đỡ cho lão đại. Đoàn Duyên Khánh dù sao cũng có cơ hội thở lấy hơi, đem cây thiết trượng thu hồi lại, nhưng roi dài của Chu Chỉ Nhược không ngừng vút tới, theo thế công liền quấn quanh cây thiết trượng, chỉ cảm thấy một luồng quái lực truyền đến, Đoàn Duyên Khánh cả người lóe lên, không còn cách nào duy trì cân bằng, chật vật ngã trên đất, vừa muốn nhõm dậy, liền bị Chu Chỉ Nhược nắm lấy yết hầu, biết quy lực cửu âm bạch cốt trảo, Đoàn Duyên Khánh thầm hô, mạng ta xong rồi. Bất ngờ cách đó không xa truyền đến tiếng nói Vân Trung Hạc, dừng tay. Chu Chỉ Nhược khống chế Đoàn Duyên Khánh, chỉ cần kình lực trong tay phát ra, thì có thể chấm dứt tuyệt đại hung nhân này. Nghe được Vân Trung Hạc kêu lên, nàng cũng không vội vã, nhàn nhạt quay đầu đi nhìn hắn có lời gì nói. Cùng ánh mắt nàng vừa tiếp xúc, Vân Trung Hạc đáy lòng phát lạnh, đem cây lạng ngân hạt trảo kê ở trên cổ Tống Thanh Thư, nói, nếu phu nhân dám làm tổn thương đến lão đại của chúng ta, ta sẽ giết tên họ Tống Tiểu Bạch Kiểm này. Hừ, ngươi muốn giết cứ giết, liên quan gì đến ta? Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên nói. Vân Trung Hạc bị thái độ của nàng làm cho ngẩn người ra, rất nhanh phản ứng lại, thẹn quá thành giận nói, Chu trưởng môn không khỏi quá xem thường chúng ta, trên giang hồ người nào không biết Tống Thanh Thư là phu quân của Chu trưởng môn, thật thế không? Chu Chỉ Nhược nhìn chằm chằm hồ phu nhân đang nằm trong lòng Tống Thanh Thư, ánh mắt phát lạnh, ngươi không thấy trong lồng ngực của hắn còn ôm nữ nhân khác sao? Loại người thay lòng đổi dạ như thế thì làm sao có khả năng là phu quân của ta? Tống Thanh Thư cười gượng nói, một thời gian không gặp, võ công của muội tinh tiến không ít a. Hồ phu nhân khuôn mặt đỏ bừng, bị oan uổng vô cùng lúng túng, hai người rõ ràng không có gì, nhưng hiện tại trước mắt bị chính cung cho là tiểu tam nắm lấy như thế. Nàng hận lúc không thể độn thổ chui vào xuống đất. Vân Trung Hạc cũng ngạc nhiên, theo bản năng phản bác, nam nhân tam thê tứ thiếp, không phải là chuyện rất bình thường sao? Tống Thanh Thư mỉm cười, Vân Trung Hạc, lâu lắm cuối cùng cũng xem như nói được một câu tiếng người. Câm miệng, Chu Chỉ Nhược và Vân Trung Hạc cùng lúc la lên. Vân Trung Hạc cười nói, xem ra thì Chu trưởng môn vẫn còn quan tâm đến tôn phu đây mà, đã là như vậy, chúng ta làm giao dịch đi, ta thả phu quân của người, ngươi thả lão đại của chúng ta. Từ đây mỗi người đi một ngã, chuyện hôm nay xem như là bỏ qua. Tống Thanh Thư người này bản tọa vẫn đang muốn giết, chỉ tiếc võ công của hắn quá cao, mỗi lần sắp thành lại bại, lần này hiếm khi hắn bị lật thuyền trong mương, ngươi muốn giết hắn, thì cứ giết, có điều ngươi làm cho bản tọa không thể tự tay đâm chết kẻ thù, kế tiếp thì bản tọa sẽ làm ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngoài cửa gió mạnh chợt thổi vào, y phục mềm mại của Chu Chỉ Nhược khinh động bị thổi làm cho làn vải ép sát vào thân người của nàng, hai bầu vú sung mãn cùng với gò mu phồng to hiện lên rõ ràng trước làn gió nham nhở. Nhưng lúc này toàn bộ đám người trong phòng, sinh tử tất cả đều bị nàng nắm giữ ở trong tay, ai cũng thấy đáy lòng phát lạnh, dĩ nhiên không có người nào dám nhìn thẳng vào dáng người mảnh mai ma mị của nàng. Vân Trung Hạc sắc mặt lập tức trầm xuống, giờ thì thả cũng không xong, không thả cũng không xong, vẻ mặt đưa đám nhìn Tống Thanh Thư, này lão huynh, thê tử của lão huynh luôn dữ tợn như thế à? Tống Thanh Thư khẽ cười, cũng không nói chuyện,

Đoàn Duyên Khánh sau khi kinh hãi qua đi, dần dần trấn định lại, lão thấy mình tuy rằng không còn nội lực, nhưng tứ chi vẫn là miễn cưỡng di chuyển được, ha ha. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán cũng chỉ đến như thế này thôi sao, há so được với Bi Tô Thanh Phong của Tây Hạ nhất phẩm đường chúng ta. Đoàn Duyên Khánh gắn gượng, run rẩy chậm rãi đứng lên, Chu Chỉ Nhược sa sầm mặt lại, lão làm sao còn di chuyển được, nàng thử rất nhiều lần, chính mình ngay cả đầu ngón tay đều cử động không được mảy may. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán cùng Bi Tô Thanh Phong nhìn qua thì thấy hiệu quả tương tự, nhưng bản chất không giống nhau. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán khiến cho người tạm thời mất đi nội lực, Bi Tô Thanh Phong thì không chạm đến nội lực, nó chỉ là khiến người tạm thời mất đi sức lực toàn thân. Cho nên nếu trúng Bi Tô Thanh Phong, cho dù nội lực thâm sâu, nhưng toàn thân không có khí lực nên không phát huy ra được. Trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, tuy rằng mất hết nội lực, thế nhưng khí lực vẫn còn, vì thế miễn cưỡng cũng có thể hành động di chuyển được. Đoàn Duyên Khánh cười nói, chậm rãi cầm lên cây thiết trượng, từng bước áp sát về phía Chu Chỉ Nhược. Tống Thanh Thư tràn đầy phiền muộn, mắt nhìn mình mới vừa giải được độc dược Bi Tô Thanh Phong, đang muốn ra tay trấn áp cục diện, lại đến phiên chính mình vừa giả heo ăn hổ, rồi lại trúng phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của Chu Chỉ Nhược. Đúng là nữ nhân ngốc, Tống Thanh Thư thầm mắng, nếu Chu Chỉ Nhược không tự cho là mình thông minh, thì hắn đã khống chế được toàn trường, nào đâu lại lần thứ hai rơi vào vòng nguy hiểm. Thấy Tống Thanh Thư đôi mắt lưu chuyển, Đoàn Duyên Khánh biết rõ bọn họ ai cũng võ công cao cường, tuy rằng biết rõ không thể, nhưng vẫn lo sợ bọn họ đem độc bức ra được, liền mở miệng nói để phân tán sự tập trung của mấy người. Lão Phu đối với trò chơi vừa rồi của Chu trưởng môn vô cùng hứng thú, đáng tiếc Chu trưởng môn cuối cùng vẫn còn nhẹ dạ, vậy thì hãy để Lão Phu tiếp tục trò chơi. Chu trưởng môn, để Lão Phu thử xem nữ nhân nào ở trong lòng Tống Thanh Thư quan trọng hơn. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, không cần thử, ta đương nhiên là không sánh bằng nữ nhân kia. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 358, Đoàn Duyên Khánh ngạc nhiên nói, Chu trưởng môn dung mạo thanh lệ vô cùng, tuổi thanh xuân chính trực, lại là phu nhân mà Tống công tử cưới gả đàng hoàng. Nói như vậy thì không khỏi quá xem nhẹ mình rồi. Chu Chỉ Nhược trong lòng đau khổ, nàng cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ yêu hận đang dệt, người ngoài nhìn vào làm sao hiểu được. Trước đây Tống Thanh Thư đương nhiên đối với mình toàn tâm toàn ý, đáng tiếc sau đó phát sinh quá nhiều sự tình, trong lòng nàng cũng hiểu, có thể bây giờ trong lòng Tống Thanh Thư đã là thay đổi chỉ biết đến nữ nhân kia. Tống công tử, lão phu trước đã từng nói, vì báo đáp tin tức tiết lộ về vị Quan Âm nương nương kia, lão phu sẽ trả lại cho ngươi một ân tình. Như vậy đi, bên cạnh ngươi có hai nữ nhân, lão phu sẽ lưu một người không giết, nếu muốn để lại ai sống sót, thì sẽ do ngươi tự chọn đi. Bình thường thì phóng khinh công tới ngay liền, bây giờ chậm chạp di chuyển chậm chạp từng bước một dài lâu, Đoàn Duyên Khánh trong lòng lo lắng, ngoài miệng tìm cách làm hoang mang tan rã phòng tuyến trong lòng của một nam hai nữ này, ai tại hạ cũng không muốn chết cả. Còn nói thật tâm thì tại hạ sẽ ích kỷ, hy vọng Đoàn tiên sinh sẽ giết cả hai, làm như vậy thì dưới hoàng tuyền tại hạ còn có thể ôm ấp đề huề, không bị cô quạng. Tống Thanh ha ha cười, chỉ là không biết các nàng có nguyện ý theo tại hạ chết hay không mà thôi. Bây giờ Hồ Phu Nhân thì đang ngã vào trong lòng Tống Thanh Thư, còn Chu Chỉ Nhược lại ngã úp vào trên người Hồ Phu Nhân, ba người dựa vào nhau, cũng chẳng khác nào hắn đang ôm ấp đề huề. Hồ Phu Nhân cũng không nói lời nào, Chu Chỉ Nhược vốn định mắng hắn một câu, định mở miệng, nhưng rồi chung quy vẫn không có nói ra. Đoàn tiên sinh, trước khi chết tại hạ có một thỉnh cầu, Tống Thanh Thư đột nhiên nói rằng, nói, Đoàn Duyên Khánh càng lúc càng chậm rãi tới gần. Tại hạ tuy cùng Chu trưởng môn hiện giờ không có hài hòa, nhưng dù thế nào chăng nữa nàng cũng là thê tử của tại hạ, sau khi tại hạ chết đi thì các người cũng phải tìm thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán ở trên người của nàng. Tại hạ không muốn nàng đã chết rồi mà thân thể còn chịu nhục khi bị nam nhân khác sờ soạng, có thể để tại hạ lấy thuốc giải ra cho Đoàn tiên sinh trước được không? Nói xong Tống Thanh Thư nhìn Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc trong lòng lo lắng về, bất đắc dĩ huyệt đạo bị khống chế nói không ra lời, để mà nhắc nhở Đoàn Duyên Khánh. Thấy Vân Trung Hạc đầy mắt lo lắng, Đoàn Duyên Khánh lại nghĩ Vân Trung Hạc trong đầu chỉ tồn tại việc hái hoa, trong lòng xem thường, lão từ trước đến giờ không tham nữ sắc, hơn nữa có khí độ kiêu hùng, nhìn Tống Thanh Thư đường đường một tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ lưu lạc dẫn tới tình cảnh như thế, cũng có chút đồng tình, nên trầm giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Trong suy nghĩ của lão thì Tống Thanh Thư đã trúng Bi Tô Thanh Phong, giờ có lấy thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán thì cũng là vô dụng mà thôi. Đa tạ Đoàn tiên sinh, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn Chu Chỉ Nhược, hỏi, Chỉ Nhược, muội cất thuốc giải ở nơi đâu? Chu Chỉ Nhược vốn không muốn trả lời hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đợi lát nữa sẽ là có nam tử khác sờ soạn trong thân thể nàng, liền thấy phát tởm. Đối lập so ra thì nàng cảm thấy nếu do Tống Thanh Thư sờ vào thì vẫn là tốt hơn, nghĩ đến thuốc giải đặt ở vị trí như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng, nhẹ giọng nói, ở bên trong ngực của ta, đắc tội rồi, Tống Thanh Thư cung kính nói ra, làm cho mọi người trong phòng đều không hiểu ra sao, hai người bọn họ là phu thê, làm sao mà còn khách khí như vậy chứ, Tống Thanh Thư giơ tay lên lại, hướng về nàng bên trong vạt áo nàng duỗi tới, động tác rất chậm. Nhưng Chu Chỉ Nhược cảm thấy khoảng thời gian này trải qua dài đằng đẵng, nàng nghiêng đầu quay sang chỗ khác, không nhìn hắn. Lúc bàn tay của Tống Thanh Thư đưa tay đưa đến trên bầu vú của nàng lần mò, Chu Chỉ Nhược cả người run lên, hé miệng nói thật thấp, không phải bên đó. Là bên phải, Tống Thanh Thư lúng túng mỉm cười, rốt cục sau khi sờ soạn cũng lấy thuốc ra, nhanh đưa cho ta thuốc giải. Đoàn Duyên Khánh mừng rỡ, bỗng nhiên lại lo lắng, biết đâu là Tống Thanh Thư thiết hạ độc kế. Lấy ra độc dược lại nói giả là thuốc giải, lừa gạt người của mình lại trúng độc nặng thêm, đang tính toàn là nên để lão tam hay là lão tứ lại thử xem, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói nghi ngờ của Diệp Nhị Nương, ngươi đã bị Tô Thanh Phong cùng với Thập Hương Nhuyễn Cân tán, vì sao? Còn cử động được, Đoàn Duyên Khánh âm thầm toát mồ hôi lạnh, lúc này mới thấy chính mình đắc ý, lại quên sơ hở rõ ràng như thế. Thì Tống Thanh Thư đã nuốt vào thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân tán rồi. Hắn cười dài một tiếng, bởi vì trước đó ta đã được người đưa cho thuốc giải bi Tô Thanh Phong rồi a. Nói xong hắn nhìn Vân Trung Hạc, Đoàn Duyên Khánh nhìn Vân Trung Hạc mắng, ngươi phản bội ta. Vân Trung Hạc có nỗi khổ nhưng lại không nói được, oan ức thầm nghĩ, ta nào có biết thế cuộc xoay vần nhanh như vậy a. Tống Thanh Thư một tia chỉ phong bắn ra trúng cây thiết trượng văng đi, Đoàn Duyên Khánh thân thể đã trúng độc, duy trì cân bằng đã là rất miễn cưỡng, lần này không còn thiết trượng chống đỡ thì làm gì mà con đứng vững được nữa. Lại lần nữa chật vật té ngã trên đất, Đoàn tiên sinh cũng không cần lo lắng, vừa rồi tại hạ đã đáp ứng với Vân Trung Hạc, tha các người một con đường sống, con người của tại hạ từ trước đến giờ không nuốt lời. Chờ tại hạ cứu mọi người xong, thì sẽ đưa cho thuốc giải. Tống Thanh Thư cũng không có ý định thả hổ về rừng, chủ yếu là do võ công của hắn tu luyện tới tầng này, việc tu luyện tâm tính bây giờ rất là trọng yếu, nếu hắn lật lọng thì ở trong lòng sẽ lưu lại kẽ hở. Sợ rằng tu vi sẽ lùi lại một đoạn dài. Thấy hắn ở trong tình huống thượng phong như vậy mà còn tuân thủ lời hứa thả người rời đi, Đoàn Duyên Khánh thần sắc phức tạp. Cuộc đời lão phu chưa bao giờ phục người, chỉ có Tống công tử là người đầu tiên. Đa tạ Đoàn tiên sinh quá khen rồi. Có điều các hạ y và tại hạ đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngày sau gặp lại phỏng chừng còn có thể rút đao đối mặt, cho nên tiên sinh cũng không cần phải đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng. Hắn bắt đầu lấy toàn bộ thuốc giải bi Tô Thanh Phong từ trên người của tứ đại ác nhân, nghĩ tới vừa rồi bị ăn vị đắng, nên trong lòng suy nghĩ, tìm cơ hội để cho Trình Linh Tố nghiên cứu qua thuốc giải này, nếu có thể chế ra được thì có tác vô cùng. Chỉ là lúc vươn tay vào người của Diệp Nhị Nương lấy thuốc giải, có chút muốn giải hận trong lòng, nên cố tình đưa tay về hướng một đôi bầu vú cao ngất, khi bàn tay chạm đến hai bầu thịt trơn bóng mềm mại, nhất thời chiến ý dâng cao, liền tham lam giở trò. Trên đôi bầu vú trơn trượt nõn nà sờ soạn văng vê, khiến cho toàn thân Diệp Nhị Nương run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, rất nhanh đôi bầu vú đã từ rất lâu chưa từng có được nam nhân chạm vào như phồng nở ra, hai đầu núng vú bị đánh thức tỉnh săn cứng nhô đầu kiêu ngạo, không hiểu vì sao Diệp Nhị Nương lại không lên tiếng phản bác. Mắt thấy Tống Thanh Thư ở trước ngực Diệp Nhị Nương tìm tòi chậm chạp, Chu Chỉ Nhược liền biết hắn lại giở trò, không nhịn được hừ một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi ngươi còn nói với người khác, bây giờ chính mình làm động tác này há là hành vi của người quân tử, muội đang ăn giấm chua sao? Tống Thanh Thư cười nói, sắc tức là không, không tức là sắc, trong lòng ta vô sắc, động tác cử chỉ tự nhiên không có gì là dâm tà, ai ăn giấm chua với ngươi? Chu Chỉ Nhược cắt một cái, chỉ phái Nga Mi đường đường danh môn chính phái, thân là trưởng môn Nga Mi, nhìn thấy ngươi có loại cử chỉ xấu xa, bản tọa tự nhiên sẽ phát sinh bất bình lên tiếng, thật không? Tống Thanh Thư chế giễu, muội không thấy Hồ phu nhân bên cạnh đang nhịn cười sao? Nào có, Hồ phu nhân bị cuốn quýt rủ sạch, cầm thuốc giải đi tới trước mặt hai nàng, Tống Thanh Thư đột nhiên đau đầu, hai nàng đều trúng độc, giải độc cho ai trước đây cũng là một chuyện phiền toái. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 359, tuy rằng đối với hắn việc này không quá quan trọng, nhưng thời này lễ nghi là điều trọng yếu nhất, thứ tự trước sau không thể nào loạn được, lấy tính tình nhỏ nhen của Chu Chỉ Nhược, vốn đang bất mãn Hồ phu nhân, nếu mình là giải độc cho Hồ phu nhân trước, có khả năng chuyện hôm nay bị nàng căm hận ghi vào tâm, về sau Hồ phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Hồ phu nhân không tranh với đời, nếu mình giải độc cho Chu Chỉ Nhược trước, nàng tất nhiên sẽ không quan tâm. Chỉ có điều nàng vẫn kiên kỵ thân phận đối với vị vong nhân, cùng với mình hiện giờ vẫn đang lúng túng. Nếu thấy mình coi trọng chính thê Chu Chỉ Nhược hơn, có khả năng nàng sẽ thương tâm, liền sau đó quyết định rũ sạch quan hệ với mình. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Tống công tử, chi bằng ngươi trước tiên giải độc cho chúng ta trước đi. Đoàn Duyên Khánh cũng nhìn ra đang hắn lúng túng, mở miệng nói, vừa rồi đám người kia, lão phu đã đắc tội với bọn họ, nếu sau khi bọn họ khôi phục công lực, khó bảo toàn sẽ hướng về chúng ta động thủ, Tống công tử lúc đó nếu ngăn cản, không khỏi dụng chạm tới bằng hữu, còn nếu không ngăn trở, thì sẽ làm trái lời hứa, công tử giải độc trước để chúng ta rời đi thì sẽ ổn thỏa hơn. Tống Thanh Thư thấy có thể tạm thời không cần đau đầu giải độc cho ai trước với hai nữ nhân, liền đi tới bên người Vân Trung Hạc. Tống Thanh Thư trầm giọng nói, vốn là hôm nay mây đen sấm chớp đang xen, tại hạ muốn quấn cục các hạ vào thân cây để ngủ lôi đánh cho các hạ tan xác, vì các hạ đã vi phạm lời thề, có điều thế sự khó lường, tại hạ đáp ứng tha các người, đương nhiên sẽ không nuốt lời, có điều các hạ nếu tiếp tục làm ác, ngày sau khó mà thoát thân bị tai họa thiên lôi giáng xuống đầu, không dám, không dám. Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch, hắn lần trước xin thề chỉ là cho có, vốn định trên đời nào làm gì mà xui xẻo bị thiên lôi đánh chết như vậy, do đó tiếp tục làm bậy hái hoa, cũng không hề có áp lực trong lòng. Bây giờ nghe Tống Thanh Thư nói chuyện, mới biết Tống Thanh Thư đã biết được ý đồ này của hắn, nếu bị cột quấn vào bên trên thân cây giữa trời mưa gió đầy sấm sét, đúng là có khả năng bị thiên lôi đánh chết rất cao. Tống Thanh Thư đi tới trước mặt Nam Hải Nhạc Thần, Nhạc Lão Tam, tại hạ rất thưởng thức tính ăn ngay nói thẳng của các hạ, đa tạ Tống công tử. Nam Hải Ngạc Thần ôm quyền nói, Diệp nhị nương, chuyện hài tử của nhị nương can hệ trọng đại, tại hạ cũng không tiện nói ra, có điều nhị nương chỉ cần biết, hắn bây giờ đã trưởng thành hơn nữa rất khỏe mạnh, sau này đừng có tiếp tục gieo tai vạ cho những hài tử khác nữa. Đến bên người Diệp nhị nương, Tống Thanh Thư quay người che khuất tầm mắt mọi người, thấp giọng nói, nghe được hài tử số khổ của mình khỏe mạnh lớn rồi. Diệp nhị nương một đời đầy ngập oán hận cũng tiêu hơn một nửa, mừng rỡ nói, đa tạ Tống công tử, ta sau này sẽ tuyệt không thương tổn những hài tử vô tội nữa. Còn Đoàn tiên sinh, ngày trước ở Ngũ Độc giáo chúng ta đã từng thương lượng, đến bây giờ vẫn có thể tiếp tục, nói không chắc chúng ta sẽ còn có cơ hội liên hợp đây. Tống Thanh Thư vừa giải độc Đoàn Duyên Khánh, vừa truyền âm nhập mật nói, Đoàn Duyên Khánh ánh mắt sáng ngời, quốc nội đại lý bây giờ quốc thái dân an, Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần rất được lòng dân. Hy vọng mình muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa vời, nhưng nếu có Tống Thanh Thư bực này cao thủ giúp đỡ, về sau vẫn còn chưa biết được. Tống công tử lòng dạ rộng rãi, lão phu rất khâm phục, khâm phục. Đoàn Duyên Khánh cười nói, rồi rất nhanh hạ thấp giọng ở bên tai Tống Thanh Thư nhắc nhở, hai phu nhân kia trúng hai loại độc khác nhau, công tử một đưa thuốc bi tô thanh phong đồng thời một đưa thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán, thì đâu có đắc tội với ai. Đoàn Duyên Khánh ngang dọc giang hồ mấy chục năm, đã sớm nhìn ra Tống Thanh Thư tiến thối lưỡng nan, liền chỉ bảo, quả nhiên là gừng cay. Tống Thanh Thư đại hỉ, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Sau khi tứ đại ác nhân đi rồi, Tống Thanh Thư dựa theo biện pháp của Đoàn Duyên Khánh, giải độc cho hai nàng, sau đó đưa thêm một bình thuốc giải bi tô thanh phong đưa cho Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, nhanh đi cứu các đệ tử đi. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, đoạt lấy, cũng không nói cảm ơn, đứng dậy thay đệ tử từng người giải độc. Tống Thanh Thư cùng Hồ Phu Nhân cũng thay nhau giải độc cho phụ tử Miêu Nhân Phụng cùng với phu thê Thạch Thanh. Thạch Thanh luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, bất mãn trong lòng việc Tống Thanh Thư để cho tứ đại ác nhân chạy thoát, nhất là tên dâm tặc Vân Trung Hạc kia, có điều cũng biết tính mạng mình là do đối phương cứu, nên không biết phải nói cái gì, trên mặt lộ ra không hài lòng. Mẫn Nhu làm thê tử Thạch Thanh nhiều năm qua, vừa thấy sắc mặt hắn liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, lo lắng phu quân của mình có lời nói đắc tội với Tống Thanh Thư. Liền vội vàng nói, đa tạ Tống công tử xuất thủ cứu giúp, cục diện có nhiều biến đổi bất ngờ, khiến cho Thạch phu nhân lo lắng sợ hãi, tại hạ thực sự xấu hổ. Tống Thanh Thư thấy Mẫn Nhu mặt trắng trắng bệch, biết nàng bị Vân Trung Hạc sờ soạn trong người đến lúc này vẫn còn uất ức, làm hiệp nữ hành tẩu giang hồ, không sợ chết, chỉ sợ thuần khiết bị dâm tặc làm bẩn. Chuyện này làm sao có thể trách Tống công tử đây, thật sự là chi độc bi tô thanh phong khiến người khó mà phòng bị. Mẫn Nhu xưa nay chưa từng thấy độc dược lợi hại như thế, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi tại hạ lấy được mấy bình thuốc bi tô thanh phong từ trên người của tứ đại ác nhân, nên tặng cho phu nhân một bình thuốc, ngày sau hành tẩu giang hồ có thể dùng để phòng thân. Tống Thanh Thư tiện tay đem một bình thuốc bi tô thanh phong đưa tới trước mặt Mẫn Nhu. Mẫn Nhu đỏ mặt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đưa lễ vật quý trọng như vậy cho mình. Phải biết là nếu như Mẫn Nhu có thuốc này phòng thân, như vậy ngày sau sẽ có thể không còn lặp lại cảnh tượng sinh tử như thế này nữa. Mẫn Nhu mừng rỡ, có điều nàng trước giờ không có chủ kiến, vạn sự đều là trưng cầu ý kiến qua phu quân mình, nên quay đầu hướng về Thạch Thanh nhìn lại. Thạch Thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trầm giọng nói, chúng ta Hắc Bạch song kiếm hành tẩu giang hồ, mọi chuyện lấy hiệp nghĩa làm đầu, nếu thật sự bất hạnh gặp nạn, cũng là do tài nghệ không bằng người, không thể trách người khác. Nếu dùng độc dược thủ thắng, chẳng phải là làm ô nhục thanh danh nhân sĩ hiệp nghĩa. Mẫn Nhu tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng phải vâng theo ý kiến phu quân, đối với tâm lòng của Tống Thanh Thư ấy nấy mỉm cười. Tống Thanh Thư oán thầm, lần này nếu không nhờ mình ra tay, Mẫn Nhu có thể bị Vân Trung Hạc giày xéo ở ngay trước mặt ngươi. Có điều hắn nhìn thấy Mẫn Nhu tuyệt đối nghe theo lời của Thạch Thanh, nên hắn đem bi Tô Thanh Phong cất lại, cười nhạt, là Tống Mỗ Đường đột, Tống công tử cũng là có ý tốt. Mẫn Nhu vội vã xua tay, lo lắng hắn bị tổn thương mặt mũi. Tống Thanh Thư không để ý đến, xoay người lại đến trước mặt Miêu Nhân Phụng, chào Miêu đại hiệp, thúc thúc thật là lợi hại, toàn người xấu đều bị thúc thúc đánh chạy. Miêu Nhược Lan hưng phấn vỗ tay, nhưng Miêu Nhân Phụng âm trầm, tuy rằng được Tống Thanh Thư cứu, nhưng hắn thấy rõ đối phương cùng Hồ Phu Nhân cùng từ gian phòng bên trong đi ra, Hồ Phu Nhân vẫn không có lên tiếng, nếu trong lòng không có quỷ, tại sao biết rõ cố nhân ở bên ngoài, cũng không bước ra gặp gỡ. Hồ Nhất Đao là người bằng hữu mà Miêu Nhân Phụng phi thường kính trọng, giờ thấy Tống Thanh Thư cùng thê tử của Hồ Nhất Đao ở cùng một chỗ. Lúc trước thê tử Nam Lang bị Điền Quy Nông dụ dỗ mang đi, Miêu Nhân Phụng cực kỳ căm hận hạng người phong lưu háo sắc trong thiên hạ, bây giờ Tống Thanh Thư ở trong mắt hắn chính là hạng người như vậy. Miêu Nhân Phụng mặt không hề cảm xúc chắp tay, đa tạ Tống công tử xuất thủ cứu giúp, Miêu Mỗ cũng xin cáo từ. Nói xong liền kéo Miêu Nhược Lan đi ra ngoài cửa. Thấy sắc mặt phụ thân âm trầm, Miêu Nhược Lan cũng không dám nói gì, đành lưu luyến quay đầu lại nhìn hai người. Miêu Nhân Phụng đến cửa, đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu, Hồ đại ca ở trên trời cao có linh thiêng. Hồ phu nhân đã tự lo lấy, Tống Thanh Thư vừa nghe liền nổi giận, đang muốn cùng hắn giảng đạo lý, nhưng Hồ phu nhân kéo tay hắn lại, đôi mắt xinh đẹp nước mắt đảo quanh, sắc mặt trắng bệch, môi không một chút máu, nhưng kiên định lắc đầu. Tống Thanh Thư trong lòng mềm nhũn, cũng biết nếu mình cùng Miêu Nhân Phụng biện luận, trước mặt nhiều người như vậy, bất luận là thua là thắng, Hồ phu nhân cũng đều rất khó xử, nên cũng đành thôi. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược thấy được cảnh này, cười gằn, chúng ta đi, nói xong cũng không quay đầu lại, liền cùng môn hạ đệ tử đi ra phía ngoài. Ai, Tống Thanh Thư đang muốn giữ nàng lại, vậy mà Chu Chỉ Nhược kiên quyết ra đi, không có ý dừng lại, bóng lưng của nàng rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Hắc Bạch song kiếm nhìn nhau, thấy trong gian nhà bầu không khí quỷ dị, cũng liền cáo từ, mới vừa rồi nơi đây còn phi thường náo nhiệt, lập tức liền người đi nhà trống yên lặng, thúc thúc, mau đuổi theo Chu phu nhân đi. Hồ phu nhân bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, gượng cười nói, chuyện của đệ cùng nàng, một lời khó giải thích hết, trong lòng nàng cũng không hẳn xem đệ là phu quân. Tống Thanh Thư lắc đầu, nhìn Hồ phu nhân nói tiếp, lại nói, vào thời điểm này, đệ làm sao rời bỏ tẩu tẩu được chứ. Hồ phu nhân kềm nén không được nữa, vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn, không ngừng mà nức nở. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 360, tẩu tẩu, vừa rồi nếu tẩu tẩu không ngăn lại, thì để sẽ mắng Miêu Nhân Phụng kia rồi. Hồ đại ca sau khi mất đi, chỉ có một mình tẩu tẩu cô nhi quả phụ truy tra hung thủ. Trong thời khắc sống còn, thì cái gì thiên hạ vô địch thủ lại ở nơi nào? Tống Thanh Thư tức giận bất bình nói, điều này cũng không trách được hắn. Lúc trước Hồ đại ca tuy là trúng độc bỏ mình, nhưng dù sao cũng là chết trong tay hắn. Do đó trong lòng ta vẫn là để ý tới. Lúc đó hắn cũng muốn chăm sóc mẫu tử chúng ta, đồng thời truyền thụ cho phỉ nhi võ công, ta liền từ chối. Những năm sau này vẫn luôn lảnh tránh hắn. Hồ phu nhân dùng mu bàn tay lau nước mắt, buồn bã nói, hừ, giữa chúng ta rõ ràng trong sáng như nhật nguyệt, ngày hôm nay hắn lại hoài nghi phẩm cách của tẩu tẩu, làm cho đệ không có nhịn được. Tống Thanh Thư oán hận, bị Miêu Nhân Phụng xem thường, trong lòng khó chịu, âm thầm suy nghĩ, ngày nào về Yên Kinh Thành, sẽ lại phát tiết ở trên người của Nam Lang một phen, mới giải mối hận trong lòng. Người bên ngoài hoài nghi thì không nói, Miêu Nhân Phụng ngày xưa cùng tẩu tẩu cũng là tình như huynh muội, lại cũng không tin tẩu tẩu. Tống Thanh Thư trong lòng lại suy nghĩ, nếu Miêu Nhân Phụng biết mình giày xéo trên thân thể Nam Lang không chừa một chỗ nào, thì hắn đến tột cùng sẽ cảm tạ mình đã báo thù cho hắn, hay là sẽ hận không thể giết mình, thì Chu cô nương cùng thúc thúc là phu thê, cũng đang hiểu lầm với nhau đấy sao? Hồ phu nhân không nhịn được lườm hắn một cái, tâm tình rốt cục trở nên bằng phẳng, đệ chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, đem chuyện ân oán ngày xưa giữa Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ và hắn kể lại. Hồ phu nhân đăm chiêu, đột nhiên nghi ngờ nói, theo lời kể của Thúc Thúc, nàng là vì giận hờn mới lựa chọn gả cho Thúc Thúc, nhưng vừa rồi ta nhìn kỹ thì nàng tựa hồ rất quan tâm đến Thúc Thúc đấy, thật không? Tống Thanh Thư sững sờ, cười khổ nói, chỉ sợ là nàng hận không thể giết đệ được. Tại sao? Hồ phu nhân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, bản chất nữ nhân khiến trong lòng nàng cháy hừng hực như lò bát quái. Tống Thanh Thư chần chờ một chút, liền đem chuyện ngày xưa mình cưỡng bức đối với Chu Chỉ Nhược những nói một lần. Ai? Bởi vì như vậy, cho tới nay, đệ đối với nàng mang trong lòng rất là hổ thẹn. Hồ phu nhân há hốc miệng, trước đây ta cứ nghĩ Thúc Thúc là một chính nhân quân tử hiếm thấy đây này. Tống Thanh Thư thở một hơi dài, nhìn gò má hồ phu nhân trắng như tuyết. Bây giờ tẩu tẩu đã biết đệ có một mặt hắc ám, vậy có chán ghét đệ không vậy? Hồ phu nhân ôn nhu nói, chí ít thì Thúc Thúc đối với ta chưa từng có biểu hiện ra mặt hắc ám đó. Vậy vạn nhất đệ biểu hiện ra mặt hắc ám đó thì sao? Tống Thanh Thư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tiếp xúc ánh mắt của hắn, trong lòng hồ phu nhân rung lên, nghiêng đầu sang chỗ khác. Vậy phải xem hắc ám đó như thế nào? Tẩu tẩu có chịu đựng hắc ám đó thế nào sao? Tống Thanh Thư truy hỏi không ngớt, trừ phi ngươi Thúc Thúc làm thương tổn đến phỉ nhi. Còn những chuyện khác ta không có quan tâm đến. Hồ phu nhân thấy hai gò má mình có chút nóng lên, tỉ dụ như giống như là đệ đối với Chu Chỉ Nhược làm chuyện đó. Tống Thanh Thư trong ánh mắt đã là dị dạng. Hồ phu nhân trong lòng hoảng hốt, vội vã đứng lên, Thúc Thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta thu thập hành lý rồi đi. Vừa nói xong thì bàn tay của nàng lại bị Tống Thanh Thư nắm chặt lấy. Bây giờ còn có tầm một canh giờ nữa thì trời mới sáng, hà tất vội vã ra đi. Tống Thanh Thư nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một chút nói, hồ phu nhân bất đắc dĩ, đành một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt quán trách, ta không phải là Chu Chỉ Nhược, sao? Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ, không biết hồ phu nhân nói lời này là có ý gì. Vậy mà hồ phu nhân đôi môi đóng chặt, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Tống Thanh Thư đột nhiên phản ứng lại, vui mừng không xiết, tẩu tẩu nói như vậy, có phải là ý nói nếu đệ có làm gì với tẩu tẩu? Thì tẩu tẩu cũng sẽ không giống như Chu Chỉ Nhược là oán trách hoặc là truy sát đệ. Hồ phu nhân thân thể mềm mại rung lên, hé miệng nói, ta không có nói như vậy. Tống Thanh Thư liền đứng lên tới kéo nàng đi vào phòng trong, thời gian không còn sớm, chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi một lúc đi. Hồ phu nhân vội vàng nói, ta vừa nãy đã ngủ qua, chính Thúc Thúc hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Không được, Tống Thanh Thư trong giọng nói chân thành, tẩu tẩu nội thương mới khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy Thúc Thúc ngủ trên giường. Ta đã tọa trên giường cũng được rồi. Hồ phu nhân hoảng loạn khoát tay. Tẩu tẩu cứ nằm trên giường ngủ đi. Tống Thanh Thư nói. Vậy Thúc Thúc ngủ chỗ nào? Hồ phu nhân chần chờ hỏi. Đệ đương nhiên cũng giường ngủ. Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên nụ cười. Hồ phu nhân vội vàng lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không được. Sao vừa rồi tẩu tẩu để cho đệ ngủ giường ngủ? Cũng đâu có cái gì phát sinh đâu. Tẩu tẩu phải tin đệ chứ. Tống Thanh Thư cười nói. Hồ phu nhân cúi thấp đầu, lông mi run rẩy. Nhớ đến lúc cùng ngủ chung vừa rồi, đầu hắn để thật sát phía sau cái mông của mình, hơi thở như lửa nóng của hắn thổi vào bên dưới hạ thể như là vuốt ve chỗ đó, thân bất do kỷ, làm cho chỗ nó ngứa nhột phải rỉ nước ra. Bây giờ thì không được, tẩu tẩu không tin đệ nữa. Tẩu tẩu nói như vậy, làm đệ bị tổn thương lắm. Tống Thanh Thư phiền muộn nói, hồ phu nhân u ám nói, đó là tại vừa rồi lúc ngủ cùng giường Thúc Thúc không có ý tốt. Vậy mà không ngờ Tống Thanh Thư thản nhiên thừa nhận nói, tẩu tẩu. Tuy rằng đệ không rõ ràng lắm tâm ý Chu Chỉ Nhược đối với đệ như thế nào, nhưng đệ lại rất rõ ràng tâm ý của tẩu tẩu, vì thế ngày hôm nay đệ không muốn làm chính nhân quân tử nữa. Ánh mắt của đối phương đúng là không phải trêu đùa, hồ phu nhân trong lòng giãy giụa, cuối cùng khẽ thở dài, tẩu tẩu chỉ cho Thúc Thúc một lần này thôi, sau này không được quấn quýt lấy ta nữa. Tống Thanh Thư nghe lọt vào tai, vội vã gật đầu đáp ứng, liền đưa nàng ôm ngang lên lại, hướng về bên giường đi đến. Hồ phu nhân vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn, không dám nhìn lại, nàng tuy rằng cảm thấy Tống Thanh Thư đáp ứng không hề có thành ý, nhưng nàng cần có một lý do để tự thuyết phục mình, dù cho là một loại lý do không hề thuyết phục. Lúc Tống Thanh Thư đang cởi đai lưng nàng, hồ phu nhân giữ tay hắn lại nhìn nói, hôm nay qua đi, chúng ta sẽ đối xử ra với nhau ra sao đây, tẩu tẩu cảm thấy thế nào? Tống Thanh Thư hỏi ngược lại, còn gọi ta như vậy, hồ phu nhân xấu hổ, thấy đối phương cười xấu xa, ai thán nói. Từ ngày mai, chúng ta hãy quên chuyện tối nay đã xảy ra được không? Khôi phục giữ lại mối quan hệ như trước đây, như vậy thì nhiều oan ức cho tẩu tẩu, chẳng phải là chỉ vì tiện nghi cho đệ sao? Tống Thanh Thư nói càng, thúc thúc biết vậy là tốt rồi. Hồ phu nhân khẽ cắn môi dưới, sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn. Tống Thanh Thư trong lòng rung động, cúi người ở bên tai nàng lẩm bẩm nói, hay là như vậy, sau này khi có người ngoài, chúng ta tiếp tục là thúc tẩu tương xứng, những lúc hai người cùng một chỗ, thì hiện tại cứ giống như vậy, không được, vậy chẳng phải là ta vẫn chịu thiệt. Hồ phu nhân đã quá lâu không gần gũi nam nhân, lúc này cũng không tránh khỏi tính dục trỗi dậy trong lòng, hai gò má ửng đỏ, giọng nói nũng nịu đáng yêu, hai bên tình nguyện, âm dương giao hòa, đâu há có thể nói là ai chiếm tiện nghi, ai chịu thiệt. Tống Thanh Thư trong mũi nghe thấy được mùi thơm nhẹ nhàng, tay trái đỡ lấy bả vai hồ phu nhân, tay phải ôm trên bờ eo mềm mại, giọng nói có chút run rẩy, tẩu tẩu, thúc thúc. Hồ phu nhân vươn tay ra ôm cổ của hắn, Tống Thanh Thư làm gì mà còn nhịn được, đưa miệng xuống hôn lên môi nàng. Hồ phu nhân mới đầu hàm răng vẫn còn cắn chặt, không cho đầu lưỡi hắn xâm lấn, nhưng chỉ kiên trì một lúc, đã triệt để buông thả ra nội tâm, hàm răng khẽ mở, cuối cùng một ít thanh minh còn sót lại rốt cuộc cũng bị dục hỏa vô biên bao phủ, tất cả đều giống như nhân duyên đã định trước. Hồ phu nhân triệt để trầm luân, hô hấp của hai người dồn dập, đầu lưỡi của hai người kịch liệt quấn giao cùng một chỗ. Tống Thanh Thư ôm thật chặt đối phương, tựa như muốn đem thân thể của nàng cùng mình hòa thành làm một, không thể tưởng được bình thường ôn nhu nhã nhặn hồ phu nhân lại đột nhiên trở nên cuồng dã như vậy, làm cho Tống Thanh Thư có loại cảm thụ khác thường. Hương trơn cái lưỡi của hồ phu nhân linh hoạt giống như một con rắn tiến vào trong khoang miệng Tống Thanh Thư, dụ hoặc lấy thần kinh của hắn. Tống Thanh Thư cũng không cam chịu yếu thế vươn ra đầu lưỡi của mình, cùng với đầu lưỡi của nàng mút hút dây dưa cùng một chỗ không ngừng nghỉ. Tống Thanh Thư tay phải tại trên bờ mông đầy đặn hồ phu nhân đại lực xoa nắng lấy, còn tay trái thì theo bên dưới làn áo dò xét duỗi vào, cách cái yếm đem bầu vú phải nàng nắm trong tay dùng sức nhào nặng lấy. Bầu thịt non mềm mang lại xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu, từng đợt khoái cảm bay thẳng đại não, dưới háng cây côn thịt không biết lúc nào vô cùng cứng rắn dựng đứng. Hồ phu nhân mùa xuân thủy triều tràn lan, xuân tình nhộn nhạo, từ chỗ sâu trong âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, nội tâm mãnh liệt khát vọng cây côn thịt cứng rắn của hắn đút vào để được thỏa mãn nín nhịn bấy lâu nay, dục vọng thân thể tràn đầy sự ham muốn đã nhanh chóng nhấn chìm nàng. Hai người vong tình mới hôn một lúc, mà bên dưới cái tiểu nội khố của hồ phu nhân đã ẩm ướt. Bên trong u cốc lầy lội, Tống Thanh Thư đưa tay xuống giữa hai chân nàng bên trong cái âm hộ của nàng tìm tòi, đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn hồ phu nhân, tẩu tẩu rõ ràng đã rất muốn, vì sao lại còn để cho đệ phải khổ sở khẩn cầu. Hồ phu nhân xấu hổ đỏ mặt, quẩn bách nói, thúc thúc đừng có trêu nhân gia, chẳng biết vì cái gì mà thúc thúc vừa sờ thì ta đã là như vậy. Hồ phu nhân mị nhãn như tơ, như là đang nói chuyện, hoặc như là rên rỉ lẩm bẩm nói, lúc trước tẩu tẩu đã từng nói, lần sau đừng có gọi là tẩu tẩu, nhưng đệ vẫn muốn như trước gọi là tẩu tẩu. Tống Thanh Thư yết hầu phát khô nói, hồ phu nhân lườm hắn một cái, nàng có thể lĩnh ngộ được hắn có một số tâm tư tà ác khi nghĩ đến chuyện được giao hoang cùng với tẩu tẩu của mình. Có điều nàng bây giờ nàng cũng đang lên cơn động dục đâu còn xá gì. Trong mắt hiện lên một làn mơ màng hơi nước, ngọt ngào thuận theo nói ra, ta cũng yêu thích gọi ngươi là thúc thúc, vậy là thúc, tẩu, em chồng, chị dâu, chúng ta mặc kệ tất cả. Cùng chung với nàng lâu như vậy, trước giờ Tống Thanh Thư chưa từng nghe qua hồ phu nhân nhu mị tận xương như vậy. Tống Thanh Thư bị lời nói của hồ phu nhân tán dương, trong nội tâm càng là kinh hoàng, bàn tay liền đem cái tiểu nội khố của nàng cởi ra, ngón tay thuần thục khiêu khích trêu chọc lấy dọc theo khe thịt âm hộ, dẫn tới tiếng thở dốc hồ phu nhân càng thêm thô trọng, tiếng rên rỉ cố đè nén, lại càng làm cho rung động tâm hồn, âm hộ của nàng bị thủ pháp thuần thục của hắn vuốt ve. Trong chốc lát đã bài tiết ra thêm đầy chất lỏng, dịch nhờn dính đầy bàn tay của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư tại trên hai mép lớn âm hộ xoa nắng, bên trong cửa miệng âm đạo đầy tràn dịch nhờn, hai ngón tay hơi chút đè ép lại, liền nặng ra dịch nhờn đậm đặc chảy xuôi xuống bên dưới khe mông nàng. Hồ phu nhân thân hình như thủy xà giãy dụa, trước ngực hai bầu vú theo hơi thở hào hển mà rung rẩy lấy, trên cái gò mu thảm lông mọc thành bụi theo hình tam giác ngược, lông mu rậm rạp đen đặc tràn đầy vô hạn hấp dẫn. Cửa miệng âm đạo ướt át hơi mở ra, hai mép nhỏ âm hộ đỏ tươi sung huyết như nụ hoa hé nở trái phải tách ra hai bên, khát khao chờ mong lấy cây côn thịt của hắn đâm sâu vào an ủi. Tống Thanh Thư hô hấp càng dồn dập, duỗi ra ngón tay cắm vào bên trong âm đạo của nàng khoái động, thỉnh thoảng đổi lên trên viên âm hạch vân vê chà xát. Hồ phu nhân mị nhãn khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, toàn thân tê dại, nhất là mỗi khi hắn khều lấy trên đầu âm hạch mẫn cảm, cơn động dục càng tăng vọt. Hồ phu nhân mặc dù sớm đã thân là thê tử của người, Nhưng Hồ Nhất Đao làm sao có thể đánh đồng với hắn là người từ thế giới hiện đại đến, chỉ mới bị hắn dùng tay đảo loạn làm, dịch nhờn bên trong âm đạo đã chảy quay cuồng, thân thể mềm yếu, trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp rên rỉ, a, không được, thúc thúc khiến cho chỗ đó, thật là khó chịu, đừng có ngừng, cứ như vậy. Giết chết ta đi, bị ngón tay tại trong âm đạo qua lại quấy lấy, Hồ phu nhân sớm đã hồn nhiên vong ngã, thân thể yêu kiều run rẩy. Phảng phất đang ở bên trong đám mây, lân lân không biết người ở chỗ nào, cái loại khoái cảm này thật sự là quá mạnh mẽ, bàn tay hắn như là có ma lực, vỗ đến đâu thì nơi đó nóng lên, chẳng bao lâu Hồ phu nhân cả người kể cả cái âm hộ từng hồi run rẩy, á, nương theo một tiếng kinh hoảng kêu hơi to, lại thêm một ngón tay của hắn xâm nhập thêm vào bên trong âm đạo, bên trong lầy lội chăm chú bọc lấy hai ngón tay của hắn, trong đó thành vách thị non vô cùng co giãn. Hồ phu nhân mãnh liệt hai tay ôm chặt trên cổ Tống Thanh Thư, nhịn dục đã lâu, nên rất nhanh dưới sự vuốt ve thâm tình của hắn phía dưới âm đạo, nàng đã đạt đến cao trào. Tống Thanh Thư cũng rút về ma trảo làm ác, ôm chặt Hồ phu nhân vừa mới đạt tới đỉnh phong tâm linh và dục vọng, để cho nàng hưởng thụ dư vị cao trào. Sau một lát, thân thể yêu kiều Hồ phu nhân rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, hai cánh tay tuyết trắng lại là chăm chú ôm chặt hắn không chịu buông lỏng. Tống Thanh Thư đương nhiên biết rõ bên dưới hạ thể của Hồ phu nhân lúc này đang cần có cái gì, hắn nhõm người cầm lấy cây côn thịt nhắc tới, hướng về cái cửa miệng âm đạo vẫn đang hé mở chậm rãi cắm vào. Hồ phu nhân thoải mái than nhẹ một tiếng, rõ ràng nàng cảm giác được lỗ hang của mình từng chút một đang chống đỡ sâu trong thân thể bị từng tấc côn thịt nam nhân tràn ngập, vô tận vui sướng đang lấp đầy cái hang hư không của nàng. Tống Thanh Thư sảng khoái cũng không chút nào thua kém Hồ phu nhân. Bên trong âm đạo chất lỏng thấm ướt cây côn thịt cứng rắn, từng hồi cái mùi hăng hăng dịch nhờn tiết ra nồng đậm xông vào mũi hắn, hàng lang cuối cùng cái hang như một cái miệng nhỏ chăm chú cắn lên quy đầu côn thịt, phảng phất tiến nhập ảo mộng tiên cảnh. Khi cây côn thịt hoàn toàn xâm nhập hết toàn bộ vào trong âm đạo Hồ phu nhân, Tống Thanh Thư bắt đầu động, hắn thuần thục chiêu số chín cạn một sâu, bây giờ đối mặt với hoa đại mỹ nhân kiều diễm này, càng cố thi triển nâng tất cả vốn liếng để thu phục nàng. Dạng làm như vậy đừng nói là cái âm đạo của Hồ phu nhân nhiều năm khô hạn vì bị mất đi nam nhân làm dịu mát, ngay cả thành thục thiếu phụ ngày đêm giao hoang sợ cũng còn chịu không nổi. Một lúc sau khi cây côn thịt thô to chống đỡ mở ra tầng tầng lớp lớp thành thịt non âm đạo thẳng đảo Hoàng Long, nhiều lần chạm đến cổ tử cung âm đạo tĩnh mịch của Hồ phu nhân, quy đầu nóng hổi nặng nề va chạm lấy cổ tử cung non nớt, mãnh liệt khoái cảm làm cho đôi tay Hồ phu nhân giờ đã vung vẩy như muốn bắt lấy miếng gỗ cứu mạng giữa biển khơi trùng điệp. Khi côn thịt hắn thật sâu cắm vào âm đạo kiều nộn ma sát chen chút cạo lấy, 10 đầu ngón của nàng bấu chặt vào thịt bả vai của hắn, nàng không ngừng liên tục kiều gáy hừ nhẹ khi lâm vào cảnh giới cao nhất của sự khoái lạc. Không kịp đợi cho Tống Thanh Thư dùng hết chiêu số, Hồ phu nhân đột nhiên hai tay nắm chặt, đầu ngửa ra, bên cạnh khối thịt mềm cổ tử cung đột nhiên hút chặt quy đầu côn thịt Tống Thanh Thư, từng làn âm tinh ấm áp nóng lên thẳng tiết ra. Bỗng đến làm cho quy đầu Tống Thanh Thư mất hồn tê dại, hắn biết Hồ phu nhân lại đến cực khoái, vất vả nhẫn nhịn Tống Thanh Thư cũng không muốn nhịn thêm nữa, hắn lại một lần nữa hết sức đem cây côn thịt to dài cắm thẳng sâu vào nơi hẹp hòi sâu nhất hang động âm đạo Hồ phu nhân, tinh dịch dâng lên trào ra, á, sớm đã chìm vào trong vực sâu bể dục, Hồ phu nhân bị tinh dịch nóng hổi tập kích, lập tức cá. Lên một tiếng, ngọc thể co rút căng thẳng. Một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng từ sau mông hắn cong lại, đê chăm chú kẹp chặt cây côn thịt bên trong âm đạo, từ cửa miệng âm đạo rung rung chậm rãi tràn ra một dòng màu trắng sữa như dòng suối nhỏ chảy xuôi. Sau khi tiết thân, từ từ Hồ phu nhân buông lỏng chân ra, tê liệt ngã xuống trên giường, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, toàn thân mồ hôi như mưa, thở gấp phì phò, theo hơi thở vẫn còn kịch liệt, bên dưới 2 mét nhỏ âm hộ sưng phồng mở ra hai bên, tinh dịch ào ào chảy xuôi xuống dưới. Cảnh tượng dâm mỹ này làm cho người mất hồn. Quá hơn nửa canh giờ sau, Hồ phu nhân khẽ thở dài một hơi, lần này nhân gia bị thúc thúc hại chết rồi. Tống Thanh Thư từ phía sau lưng ôm nàng, ở bên tai nàng nói, bây giờ lại tức giận rồi. Hồ phu nhân hừ một tiếng, oán giận nói, mới đầu đã nói với thúc thúc, tuyệt đối đừng cho xuất vào bên trong, kết quả bây giờ. Ngập tràn nhiều như vậy, vạn nhất mang thai, thì làm sao ta dám gặp người, đó là chuyện tốt a. Đến thời điểm đó, đệ sẽ quang minh chính đại thú lấy tẩu tẩu, lúc đó tẩu tẩu không còn có cách nào từ chối được. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, hừ. Ngày hôm nay chánh cung của thúc thúc suýt chút nữa giết chết ta, sau này chạy đến trong phủ của thúc thúc làm thiếp chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, ta không có chịu đâu.